Chương 1156, công nhân dọn rác. Hai trầm mặc một lát, 13 nói, bằng bản lĩnh của hắn, hẳn là không sao. Gia Cát Hoàng vẫn mặt ủ mày châu nói, nhưng là đêm qua tình huống bên ngoài, ông cũng nghe được, hỗn loạn như vậy, ta lo lắng cho nó. 13 ngắt lời, ông có lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Gia Cát Hoàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tâm sự đầy bụng hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Cùng lúc đó, Gia Cát Hoàng vướng bận, 11 đang đứng trên một sườn núi nhỏ, ngẩng đầu ngóng nhìn những phi hành khí trên trời. Lại nói tiếp, 11 ngày hôm qua cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, bất quá cách làm của hắn có chút khác loại, lại là đào một cái hố cạn đem chính mình chôn sống, thẳng đến hừng đông mới một lần nữa chui ra khỏi lòng đất. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới không bị mấy nhóm quái vật đi qua phát hiện, bình an không việc gì vượt qua một đêm. Giờ phút này, 11 đang đứng trong hố cạn mà ngày hôm qua mình đào lên và chôn một đêm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mắt trái của hắn đã mở ra công năng phóng đại, trong tầm nhìn của mắt trái, phi hành khí trên trời bị phóng đại vô số lần, ngay cả hoa văn phía trên cũng nhìn không sót gì. Thông qua mắt trái, có thể nhìn thấy những phi hành khí kia đúng là sản phẩm máy móc, hơn nữa trên vỏ bên ngoài còn chạm khắc một ít hoa văn kỳ dị, tuy rằng 11 cũng không rõ những hoa văn kia đại biểu cho cái gì, hoặc là có công dụng gì. Ngoài ra những phi hành khí này không có cửa sổ, cũng không thấy cửa, càng không có cánh. Toàn bộ giống như một cây bút trụi lũi, lơ lửng trên không trung bay thẳng tắp. Sau khi nhìn một hồi, cũng không có quá nhiều phát hiện, 11 mới tắt chức năng phóng đại mắt trái, bởi vì mắt trái của hắn đã bắt đầu nóng lên. Cái mắt trái do tiến sĩ điên sản xuất dùng tốt chỉ là tác dụng phụ quá nhiều, tỉ như mở ra chức năng nào đó, dùng một lát sẽ nhãn cầu nóng lên. Thậm chí có thể kế tiếp còn có thể mang đến đau đầu gián đoạn gì đó. Tóm lại đối với đồ vật tiến sĩ điên làm ra, cũng không nên ông chờ mong quá lớn. Mà lúc này, những phi hành khí đã sắp bay đến đỉnh đầu kia đã bắt đầu hạ xuống, chúng nó một bên tản ra bốn phía, một bên chậm rãi hạ xuống. Lúc này đã có thể thấy được những phi hành khí này thể tích cực kỳ to lớn, ước chừng dài chừng 30 thước, rộng cùng cao đều chừng 10 thước, to ngang máy bay chở khách nhân loại. Bất quá những phi hành khí giống như cây bút này tiên tiến hơn, bởi vì chúng nó có thể bay thẳng xuống, hơn nữa không có bất kỳ cái gì cánh máy bay hoặc cánh quạt, cũng không biết là dựa vào cái gì lơ lửng lên. Những phi hành khí này từng cái đáp xuống trong rừng rậm sau đó liền không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng nổ ầm ầm liên tiếp. Qua hồi lâu, những phi hành khí này lại bắt đầu một lần nữa bay lên bầu trời, sau đó quay trở lại. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khi chúng đến và khi trở về đều hướng về phía mặt trời. 11 đứng tại chỗ quan sát hồi lâu, cho đến khi những phi hành khí này bắt đầu bay trở về, hắn do dự một chút, sau đó dứt khoát bước chân, đi theo phi hành khí về phía mặt trời. Trên thực tế không chỉ có hắn, những người may mắn sống sót cũng đều chú ý tới điểm này, cho nên khi phi hành khí lần lượt trở về, những người đó cũng đều lập tức đuổi theo phương hướng phi hành khí rời đi. Không lâu sau, những phi hành khí kia đã hoàn toàn biến mất. Nhưng những người từ bên ngoài đến này lại không vì vậy mà dừng bước, ngược lại tăng tốc độ tụ tập về phía bên kia. Lại qua hồi lâu sau, sinh mệnh các chủng tộc sinh hoạt trên bề mặt cũng bắt đầu túng năm tụng ba rời đi bộ lạc, đi săn mồi cùng nhiều đồ ăn và đi thu thập nước. Ai cũng không biết sau khi ngày này kết thúc sẽ có bao nhiêu người không thể trở về. Nhưng không ai quan tâm. Đối với thế giới này mà nói, không đáng giá nhất chính là mạng. Ánh sáng bình minh sớm trải khắp trên mặt đất. Thực vật xanh biếc tham lam hấp thu chất dinh dưỡng của ánh sáng. Trong không khí sáng sớm vẫn tràn ngập mùi máu tanh, thật lâu cũng không thể tiêu tán. Mà ở sâu trong lòng đất ánh sáng không cách nào chiếu tới, trong thế giới xương trắng mênh mông vô bờ kia, hầu tử cùng lãnh dạ đứng ở trước một cánh cửa thật lớn. Đó là một cánh cửa ánh sáng, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được. Nó cao ước chừng hơn 100 mét, rộng cũng có 50-60 mét. Chỉnh thể là do hạt ánh sáng tạo thành, không có khung. Giống như là một luồng ánh sáng xé rách không gian ra, hình thành thông đạo không gian. Lúc trước bọn họ còn có thể nhìn thấy một ít phi thuyền hình xì gà ra vào, bất quá theo thời gian biến mất, số lượng phi thuyền ra vào dần dần giảm bớt, đến phía sau càng là hồi lâu đều khó gặp một chiếc. Đây là bởi vì những phi thuyền này đều là thuyền vận chuyển chính là nảy xương trắng đầy đất, chúng đem vô số bạch cốt đưa ra vứt bỏ ở chỗ này. Trải qua vô tận năm tháng tích lũy, mới dần dần hình thành đại dương bạch cốt mênh mông khủng bố như hôm nay. Chương 1157, lãnh dạ biến mất. Lúc trước ở trên đường, lãnh dạ cùng hầu tử liền may mắn tận mắt chứng kiến một màn một chiếc phi thuyền khuynh đảo rác rưởi, dưới bụng chiếc phi thuyền kia mở ra một cửa kho, xương trắng đầy trời rầm rầm trút xuống, cảnh tượng kia khiến hai người trợn mắt há hốc mồm. Cũng chính là lần đó, bọn họ quan sát được bộ dáng của một chiếc phi thuyền xì gà ở khoảng cách gần. Giống như bọn họ lúc trước suy đoán, loại phi thuyền này đúng là sản phẩm máy móc, chỉnh thể giống như một cây bút trụi lũi, kích thước tương đương một chiếc máy bay chở khách. Cũng không biết bên trong là ai đang khống chế, hoặc là bản thân nó chính là một chiếc phi hành khí không người lái. Phía sau một đường, thỉnh thoảng có phi thuyền từ phụ cận bọn họ đi qua, ngay từ đầu hai người còn cẩn thận từng ly từng tí, vừa có phi thuyền tới gần liền lập tức nằm sắp xuống giả chết, bất quá sau đó bọn họ liền phát hiện những phi thuyền này căn bản liền không để ý tới bọn họ, cho dù là từ trên đỉnh đầu đi qua, cũng giống như là không nhìn thấy. Sau khi có phát hiện này, lá gan của hai người lập tức lớn hơn rất nhiều, ngay cả tốc độ lên đường cũng nhanh hơn. Cho đến khi thế giới rừng rậm bên ngoài hừng đông, hai người chạy cả đêm cũng rốt cục tới trước cửa ánh sáng. Lúc này, hầu tử cùng lãnh dạ hai người đứng ở trước cửa ánh sáng thật lớn, nhìn lên quái vật khổng lồ giống như cao ốc chọc trời khiến người ta thán phục, thật lâu cũng không thể nói lời nào. Trên thực tế bọn họ đi tới trước cánh cửa ánh sáng, còn dạo qua một vòng cánh cửa ánh sáng, bất quá cánh cửa ánh sáng này phảng phất có ý thức, cho dù bọn họ đi hướng nào, cánh cửa ánh sáng vĩnh viễn cũng chỉ có một mặt đối diện bọn họ. Cũng không quản đi tới góc độ nào, nhìn qua cũng vẫn là một chút cũng không thay đổi. Lãnh dạ cùng hầu tử đều không biết đây là nguyên lý gì, bất quá hai tên thần kinh thô to này ngược lại cũng không có miệt mài theo đuổi để xem rốt cuộc là chuyện gì. Đó là chuyện mà lục đạo loại người đầu óc siêu nhanh nhạy mới có thể làm. Lúc này hai người đã đi một vòng lại trở về tại chỗ, cuối cùng vẫn không biết mặt bên cùng mặt sau của cánh cửa ánh sáng là bộ dáng gì. Lãnh dạ suy tư một hồi, khuyến khích hỏi, thế nào? Có vào hay không? Hầu tử liếc hắn một cái, khịt mũi nói, đã đến rồi, còn không muốn về nhà sao? Không tệ nha. Lãnh dạ giơ ngón tay cái lên khen ngợi, rốt cuộc cũng nói được một câu ra hồn, chả thế, hầu tử kiêu ngạo ngẩng cổ lên, nghe vậy lãnh dạ dục nếu muốn đi vào, vậy nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí thời gian. Từ hầu tử gật gật đầu, nhưng hai chân lại giống như đóng đinh không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt mong đợi nhìn về phía lãnh dạ. Ngươi đi mau đi, lãnh dạ thúc giục nói. Hầu tử trông mong nhìn hắn, nói, ta đây không phải đang chờ ngươi sao? Lãnh dạ chỉ vào mũi mình, thổi râu trừng mắt nói, ngươi là tính toán để một tay súng bắn tỉa đi giúp ngươi xung phong sao? Hầu tử đúng lý hợp tình nói, bởi vì ta không có đạn, ngươi cút cho ta. Lãnh dạ phẫn nộ một cước đạp lên mông hầu tử, nhưng mà... Một giây sau hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, chớp a chớp. Lại qua một giây. Hai đôi mắt vẫn đang chớp a, lãnh dạ. Thật xấu hổ, lãnh dạ một cước này đạp lên, hầu tử thế mà không nhúc nhích. Tuy rằng lãnh dạ cũng không dùng sức, nhưng tốt xấu gì cũng không có chuẩn bị, cho dù là cây cột cũng có thể bị đạp cũng phải dịch một tí chứ. Càng kỳ quái chính là, ngược lại lãnh dạ cảm thấy một cước này của mình giống như đá vào tảng đá, chồng lên nhau đến tê dại chân. Lãnh dạ nhe răng nói, ngươi làm bằng đá sao? Hừ hừ. Hầu tử cao ngạo hừ lạnh hai tiếng, gõ ngực mình, biết ta lợi hại không? Ngươi hiện tại đánh không lại ta. Thối lắm. Lãnh dạ oán giận lại một cước đá ra ngoài, nhưng mà lúc này hầu tử đã có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không khiến hắn dễ dàng đá trúng. Kết quả là, chỉ thấy hầu tử xoay người thật nhanh, nhân tiện ông lấy bắp chân lãnh dạ đá tới, thuận thế đẩy hắn ra. Sau đó, lãnh dạ lảo đảo một bước, thân thể nhào thẳng về phía trước, đồng thời mắng. Hầu tử. Ngươi. Chỉ là lời còn chưa nói xong, lãnh dạ cũng đã vọt vào trong cánh cửa ánh sáng, khi hắn cùng cánh cửa ánh sáng tiếp xúc trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền phản phất hòa tan, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của hầu tử. Hả? Hầu tử lau mắt, không khỏi kinh ngạc, một người sờ sờ như vậy, đột nhiên biến mất. Thật thần kỳ. Này, lãnh dạ. Hầu tử hướng về phía cánh cửa ánh sáng hô to một tiếng. Lãnh dạ không đáp lại, xung quanh yên tĩnh như chết. Hầu tử biểu môi, cũng lơ đễnh, trực tiếp bước chân đi về phía cánh cửa ánh sáng. Trong nháy mắt hắn tiếp xúc với bạch quang mờ mịt kia, hầu tử liền phảng phất đột nhiên biến mất, tan rã vào trong màn sáng. Thời gian, dường như chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức ngay cả suy nghĩ cũng chưa chuyển đổi, mọi thứ trước mắt đã thay đổi. Khoảnh khắc ý thức của hầu tử một lần nữa tỉnh táo, hắn phảng phất nhìn thấy vòng vây bạch quang ôn hòa nứt ra một khe hở, sau đó một tia vết rách giống như con nhện dần dần bắt đầu kéo dài. Ngay sau đó, toàn bộ quang mang hình thành vòng vây ầm sụp đổ, từng mảnh quang mang mảnh nhỏ dần dần tiêu tán ở không trung. Sau đó, hầu tử đã hoàn toàn khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đã ở trong một không gian cực lớn, mà lãnh dạ thì đứng ở phía trước hắn cách đó không xa, lại phảng phất như cả người đều choáng váng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Chương 1158, phát hiện kẻ xâm nhập hầu tử không gọi hắn, bởi vì hắn cũng giống lãnh dạ, bởi vì một màn trước mắt mà chấn động thật sâu. Nơi bọn họ xuất hiện sau cánh cửa ánh sáng là một đường hầm khổng lồ vô cùng, bốn phía toàn bộ do kim loại cấu thành. Đường hầm này cao chừng 100 mét, rộng cũng có 40, 50 mét, bất kể là đỉnh, mặt đất hay là vách tường hai bên đều là dùng kim loại nặng nề, hư hư thực thực bằng đồng xây thành. Trên những tấm kim loại này còn chạm khắc một lượng lớn hoa văn kỳ dị, cũng không biết những hoa văn này dùng để làm gì. Ngoài ra, hai bên đường hầm kim loại khổng lồ còn dựng đứng hai hàng pho tượng kim loại khổng lồ, sau lưng những pho tượng kim loại này đều hòa làm một thể với vách tường kim loại, thoạt nhìn giống như là xuyên ra từ trong tường. Chúng nó mỗi một pho tượng đều cực kỳ cao lớn, cao nhất có thể có 50,60 mét, trong đó pho tượng thấp nhất cũng có chừng 40 mét, đứng trước những pho tượng kim loại này. Cảm giác mình nhỏ bé như kiến, dù là kiển chân cũng chỉ có thể với tới vị trí mắt cá chân pho tượng. Mà những pho tượng này không có ngoại lệ, tất cả đều là hình dạng nhân loại, ở giữa có nam cũng có nữ, bất quá tỷ lệ nam tính nhiều hơn một chút, tướng mạo mỗi một pho tượng cũng khác. Ngoài ra quần áo bọn họ mặc cũng là hầu tử cùng lãnh dạ chưa từng thấy qua, những quần áo kia tương đối bó sát người, đem đường nét thân thể mỗi người đều rõ ràng phát thảo ra. Trên quần áo của chúng khảm từng cái nút hình trụ. Liếc mắt một cái, những người này phảng phất trên người mọc ra từng cái mụn nhỏ, rất là quái dị, đây là đâu? Một lát sau, hầu tử mới kinh ngạc phục hồi tinh thần lại hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lãnh dạ phục hồi tinh thần trợn trắng mắt. Vừa rồi hắn cũng có trong nháy mắt thất thần, đường hầm tràn ngập khoa học viễn tưởng cùng sắc thái thần bí này quá mức làm cho người ta rung động. Nhất là pho tượng khổng lồ hai bên càng làm người ta kinh sợ không thôi. Nếu chỉ đơn giản là một pho tượng khổng lồ đặt ở nơi đó có lẽ không có gì, nhưng là ròng rã hai hàng, một pho tiếp một pho, một đường kéo dài đến cuối đường hầm, vả lại tất cả đều là loại pho tượng cực lớn vô cùng này, loại xung kích thị giác này quả thật làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đúng rồi. Lãnh dạ nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, nhất thời trợn tròn mắt nói, hầu tử, ngươi là tên lừa đảo, lại cứ như vậy ném ta vào. Rõ ràng là chính ngươi không đứng vững ngã vào được không? Hầu tử biểu môi, hắn đúng là không nghĩ tới muốn đẩy lãnh dạ tiến vào, ai biết lãnh dạ lão đảo một bước kia sẽ tự mình ngã vào trong cửa ánh sáng. Hơn nữa, chúng ta vốn là muốn tiến vào. Phi lãnh dạ oán giận nói, tự mình đi vào cùng bị người ném vào hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hầu tử trừng mắt nói, không giống sao. Lãnh dạ phát điên nói, một là tự nguyện, một là bị bức. Hầu tử nhún vai, kết quả vẫn giống nhau mà. Lãnh dạ phát hiện mình và hầu tử hoàn toàn là người của hai tinh cầu, tư duy căn bản không cùng một kênh. Lúc này lãnh dạ và hầu tử đang há miệng với nhau lại không biết, ngay lúc hai người bọn họ vừa đi qua cánh cửa ánh sáng, trung tâm kim tự tháp này bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen, giống như mực nước. Đám sương mù này trên không trung nhanh chóng dây dưa lẫn nhau, tổ hợp lại, rất nhanh liền hợp thành một chuỗi ký hiệu văn tự kỳ dị do sương mù mực nước hình thành, phát hiện kẻ xâm nhập. Có chấp hành thanh trừ hay không? Kiểm tra xong, cấu tạo gen thuần chủng người, hủy bỏ phương án thanh trừ. Kiểm tra đo lường được kẻ xâm nhập mang gen trường sinh giả. Cảnh cáo, kẻ xâm nhập mang gen trường sinh giả không hoàn chỉnh, chấp hành bắt giữ. Khi hàng chữ này xuất hiện đồng thời, một đội tuần cảnh cơ giới vốn đang tuần tra xung quanh ở trung tâm kim tự tháp bỗng nhiên đồng loạt ngừng lại, sau đó không hẹn mà cùng xoay người, trùng trùng điệp điệp hướng về phía hầu tử cùng lãnh dạ. Giữa kim tự tháp, từng quả cầu kim loại lơ lửng trên không tuần tra xung quanh. Những quả cầu kim loại này vừa nhìn đã biết đều là sản phẩm của máy móc, thoạt nhìn chính là một quả cầu, tròn vo, mặt trên phủ kín các loại hoa văn kỳ dị. Ngoài ra không có tay chân, không có mặt, không có mắt, trụi lũi cái gì cũng không có. Số lượng những quả cầu kim loại này cũng không nhiều, phân bố rải rác ở khu vực trung tâm du đảng. Nhưng mà đúng lúc này, tất cả quả cầu kim loại đột nhiên không hẹn mà cùng đồng loạt ngừng lại, ở bên trong đỉnh đầu vỏ kim loại của chúng, một mảnh hồng quang nhanh chóng lóe ra, Ngay sau đó, tất cả quả cầu kim loại giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng thời, bóp, một cái đồng loạt xoay người, hướng về chỗ hầu tử và lãnh dạ bay đi. Cùng lúc đó, phân bố ở bên trong khu vực xung quanh trung ương có rất nhiều ống nước kim loại to lớn, cũng ùn ụt lăn ra từng viên giống như quả cầu kim loại. Những quả cầu kim loại này vừa xuất hiện, liền lập tức bay lên, một cái tiếp một cái bay về một phía nào đó. Hầu tử cùng lãnh dạ lúc này còn không biết mình đã chọc tổ ong vò vẽ, hai người giờ phút này đang cẩn thận từng ly từng tí theo đường hầm kim loại khổng lồ kia đi về phía trước. Cho đến lúc này, bọn họ đã ở trong đường hầm này đi chừng 20 phút đồng hồ, tính ra ước chừng cũng chừng khoảng 2,3 km, nhưng đến nay vẫn không nhìn thấy đường hầm cuối cùng. Nếu như không phải hai bên dựng đứng to lớn pho tượng đang không ngừng thay đổi, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng mình một mực dậm chân tại chỗ. Lãnh dạ há to miệng ngáp một cái thật dài, có chút nhàm chán. Hoàn cảnh đơn điệu, mặc kệ ngay từ đầu rung động thế nào, nhìn lâu cũng sẽ sinh ra thị giác mỏi mệt. Chương 1159, để cho mình đau một chút, nâng cao tinh thần đập đập miệng, lãnh dạ lầm bầm nói, còn muốn đi bao lâu? Tiếp theo nhìn về phía hầu tử, thấy người này miệng há ra rồi khép lại không phát ra âm thanh, buồn bực nói, hầu tử, ngươi lại đang nói thầm cái gì đây? Hầu tử nhìn hắn một cái, buồn bực nói, ta đang cắn lưỡi, lãnh dạ há hốc mồm nói, ngươi là đói bụng, sau đó cắn đầu lưỡi của mình ăn. Không phải, ta có chút mệt mỏi. Tính ra hai người bọn họ đúng là đã lâu không ăn không uống cũng không ngủ, trước đó hầu tử chạy hai ngày trong không gian đen kịt kia, sau khi mọi người hội hợp liền trực tiếp tiến vào kim tự tháp, lại ở bên trong đi hơn nửa ngày, sau đó bị quái xúc tu đưa đến trong rừng rậm cổ quái này đến nay đã nửa ngày một đêm. Tính ra hầu tử gần như 4 ngày không chập mắt, cho dù là làm bằng sắt cũng có chút chống đỡ không nổi. Mà lãnh dạ kỳ thật cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, hắn cũng có thời gian 3 ngày không nghỉ ngơi qua, cho nên vừa nghe hầu tử nhắc tới chữ buồn ngủ này, lãnh dạ liền nhìn không được lại ngáp một cái thật dài. Vỗ vỗ miệng, lãnh dạ có chút buồn bực hỏi, buồn ngủ và cắn lưỡi có quan hệ gì sao? Hầu tử buồn bực nói, chính là làm cho mình đau một chút, nâng cao tinh thần. Lãnh dạ nhìn không được giơ ngón tay cái lên, ngươi nha, quả thật có khuynh hướng bạo ngược bản thân. Nói xong, lại ngáp liên tục một trận. Hầu tử biểu môi, hỏi, chúng ta đi đã bao lâu rồi? Đại khái hơn 20 phút đi, phỏng chừng 2,3 km. Thật kỳ quái, lãnh dạ gãi gãi đầu, nhìn quanh bốn phía nói, lúc trước còn thấy ra vào những phi thuyền kia. Như thế nào sau khi vào đến bây giờ một chiếc cũng không nhìn thấy? Có thể trốn đi rồi. Hầu tử thuận miệng nói cho có lệ, bất quá vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện lãnh dạ vừa rồi còn đi bên cạnh hắn thế mà không thấy đâu. Ngay tại thời gian hắn nói một câu, một người sống như vậy thế mà hư không tiêu thất. Lãnh dạ. Hầu tử lập tức xoay người tìm kiếm, nhưng mà phía sau lại trống rỗng, ngay cả bóng ma cũng không có, hắn lại trước sau trái phải. Thậm chí ngay cả mặt trên cùng dưới chân cũng không buông tha tỉ mỉ tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng lãnh dạ. Giữa ban ngày ban mặt, thấy quỷ sao? Hầu tử chớp đôi mắt mờ mịt, đầu óc còn có chút không xoay chuyển được. Bất quá, ngay khi hắn vừa bước ra, không khí xung quanh hầu tử đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó cả người hắn cũng biến mất không thấy. Trong khi đó, ở đâu đó trong khu vực trung tâm của kim tự tháp, một đám mây đen như mực lơ lửng trong không trung từ từ biến dạng và kết hợp thành một dòng chữ mới, dịch chuyển kẻ xâm nhập đến khu vực, bắt đầu thi hành bắt giữ. Một giây sau, khi hầu tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trong một phòng kim loại, mà bốn phía thì dày đặc phiêu nổi từng quả cầu kim loại. Trận chiến lớn như vậy khiến hầu tử hoảng sợ, mơ hồ hỏi, xích, cái gì vậy? Quả cầu kim loại tự nhiên không có khả năng trả lời hắn. Đỉnh đầu bên trong nắp kim loại điên cuồng chớp động từng mảnh hồng quang, tựa như đang chớp động tín hiệu cảnh cáo. Hầu tử cảnh giác nhấc ống pháo lên, đang suy nghĩ có nên bắn những quả cầu kim loại thoạt nhìn rất quỷ dị này không, đột nhiên, những quả cầu kim loại này không hẹn mà cùng rầm một cái nhào tới, trực tiếp đem hầu tử bao phủ ở trong một mảnh hải dương của quả cầu kim loại. Trong gian phòng kim loại này, đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của hầu tử. Bên kia, lãnh dạ đứng trong một gian phòng kim loại trống rỗng, vẻ mặt vẫn mơ hồ. Lúc trước đi tới đi lui, hắn đột nhiên trước mắt hoa lên, chờ lấy lại tinh thần thì cảnh tượng trước mắt cũng đã đại biến. Trước một khắc vẫn là ở trong đường hầm kim loại to lớn, sau một giây hắn liền đứng ở trong một gian phòng kim loại. Nếu như không phải lúc trước dọc theo đường đi loại tình huống này đã gặp qua rất nhiều lần, phỏng chừng hắn thật sự sẽ bị dọa. Lãnh Dạ lấy lại tinh thần rất nhanh liền phản ứng lại, chính mình đại khái lại một lần nữa đụng phải cái loại truyền tống trận nhìn không thấy sờ không tới này. Đối với việc này hắn cũng không kinh hoảng, ngược lại có chút hăng hái đánh giá bốn phía một chút. Sau đó mới chú ý tới mình lúc này đúng là đang ở trong một gian phòng kim loại phong bế, đây là một gian phòng toàn bộ dùng kim loại xây dựng, giống như đường hầm trước đó, đậu má, sàn nhà, bốn vách tường tất cả đều dùng kim loại xây dựng. Diện tích gian phòng cũng rất lớn, nhìn ra hơn 200 mét vuông, trần nhà cách mặt đất độ cao cũng ước chừng hơn 4 mét. Nhìn qua giống như là một cái quan tài kim loại to lớn, làm cho người ta một loại cảm giác áp lực cùng hít thở không thông. May mắn chính là, gian phòng kim loại này cũng không phải hoàn toàn phong kín, trước sau trái phải của nó đều có một cái cửa động. Phía trên cửa động không có cửa, chỉ lượn lờ một tầng sương mù màu trắng, tầm mắt bị sương mù ngăn trở, không nhìn thấy phía sau cửa có cái gì. Trừ lần đó ra, trong phòng liền trống rỗng, cái gì cũng không có. 200 mét vuông trống không, làm cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Lãnh Dạ nhìn quanh một vòng, phát hiện hầu tử không có ở đây. Do dự một chút, hắn đột nhiên khoanh hai tay thành loa đặt ở trước miệng, lớn tiếng hô, hầu tử. Trong phòng kim loại ngoại trừ tiếng vang, không có bất kỳ đáp lại nào. Ha ha, có ai không? Được rồi, không ai. Lãnh Dạ nhún nhún vai, không thèm để ý đi về phía một cái cửa. Chương 1160, mê cùng đối với hầu tử mặc kệ hắn, dù sao dựa vào bản lĩnh của tên kia, muốn chết cũng không dễ dàng. Đi tới trước cửa, Lãnh Dạ dừng lại quan sát một chút, cái cửa này rất thú vị, mặt trên không có cửa, chỉ phiêu đãng một tầng sương mù nồng đậm không tan. Tầng sương mù này cũng không biết là nguyên nhân gì bị hút chặt trên cửa động, cuối cùng không thấy tản đi. Lãnh Dạ nghĩ nghĩ, bỗng dưng rút ra một con dao găm, cẩn thận thăm dò sương mù. Nơi này liền có thể thấy được hắn là một người cẩn thận, nếu như đổi thành hầu tử, phỏng chừng không nói hai lời liền trực tiếp xông vào. Dao găm rất nhẹ nhàng dò vào trong sương mù, không có chút cảm giác cản trở, cũng không chạm vào thứ gì. Sau khi thu hồi dao găm, mặt trên không thấy tổn thương, cũng không dính vào thứ gì kỳ quái. Lãnh Dạ sửng sốt một chút. Hắn cho rằng tầng sương mù này là thuốc mê hoặc phía sau hẳn là cất giấu các loại cơ quan, hiện tại xem ra có thể là nghĩ sai rồi. Do dự một chút, Lãnh Dạ lại không yên lòng cầm lấy súng bắn tỉa MG-16, khẽ cắn môi, nhẫn tâm, đột nhiên đem súng bắn tỉa đâm vào trong sương mù. Cây súng này mặc dù là mệnh căn của hắn, nhưng so sánh với mạng thì mạng vẫn quan trọng hơn một chút. Thân súng rất dễ dàng đâm vào trong sương mù, đồng dạng không có đụng vào bất kỳ vật cản nào. Lãnh Dạ còn không yên tâm lại chọc chọc mấy phát, tầng sương trắng kia bị nòng súng quấy nhiễu có chút quay cuồng, nhưng thủy chung không thoát khỏi phạm vi mở phòng. Sau khi thu hồi súng, Lãnh Dạ lập tức tỉ mỉ kiểm tra một lần, thẳng đến khi xác nhận khẩu súng này không có bất kỳ tổn hại nào mới chính thức yên lòng. Sau khi đeo súng ngắm lần nữa, Lãnh Dạ đối mặt với tầng sương mù này lại có chút khó khăn, cân nhắc có nên mạo hiểm một lần hay không. Quay đầu lại nhìn gian phòng phía sau. Nghĩ đến mình quả thật không còn đường để đi, Lãnh Dạ không thể không khẽ cắn môi, nói thầm một câu, chết thì chết đi, sau đó mang theo quyết tâm tráng sĩ chặt cổ tay, dứt khoát xông vào đám sương mù. Khi Lãnh Dạ đi vào trong sương mù, chỉ cảm thấy cảm giác mát mẻ dán sát vào da mặt. Bất quá một giây sau, trước mắt của hắn hoa lên, ngay sau đó rộng mở trong sáng, lúc này hắn đã xuyên qua cửa động đi tới phía sau không gian. Chỉ là khi hắn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Lãnh Dạ bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Cùng một căn phòng kim loại, cùng một kích thước, bốn phía đều có một cánh cửa lượn lờ sương mù, đây không phải là phòng của bà nội nó sao? Có chuyện gì vậy? Lãnh Dạ mơ màng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, ở phía sau hắn chính là cánh cửa vừa mới đi ra kia, phía trên vẫn phiêu đãng sương trắng. Không phải là mê cung chứ? Lãnh Dạ nói thầm một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Loại tình huống này làm cho hắn nghĩ tới gương mê cung, mặc kệ đi như thế nào đều là cảnh tượng giống nhau như đúc, đi đến cuối cùng sẽ làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Bất quá Lãnh Dạ chung quy không phải người bình thường, không bị loại tình huống này hù dọa. Đứng lại tại chỗ suy tư một lát, hắn bỗng nhiên rút chủy thủ ra, dùng sức trạch một đao trên tường kim loại nặng nề để lại một vết dao nhợt nhạt. Sau đó Lãnh Dạ liền quay đầu lại xuyên qua cánh cửa kia, trở lại gian phòng lúc trước. Lần nữa vẽ một ký hiệu bên cạnh cánh cửa mình đã đi qua, Sau khi khắc xong ký hiệu này, hắn không trở về từ cánh cửa này nữa, mà lại tùy ý chọn một cánh cửa khác, trước tiên khắc một loại ký hiệu khác, sau đó liền xuyên qua. Sau khi xuyên qua cánh cửa này, quả nhiên lại đi vào một gian phòng giống nhau như đúc, lúc này Lãnh Dạ càng thêm khẳng định, đây chính là cái gọi là mê cung. Loại mê cung này chính là khiến người ta phát điên, mặc kệ xông vào như thế nào, đi đến cuối cùng đều là hoàn cảnh giống nhau như đúc, làm cho người ta cho rằng mình dậm chân tại chỗ, tố chất tâm lý yếu chỉ sợ sẽ sụp đổ. Nếu như không phải đã thân hãm ở trong đó, Lãnh Dạ cũng không muốn đụng phải loại mê cung này, nhưng là hiện tại hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước là một bước. Sau khi quay đầu lại làm ký hiệu ở phía sau, Lãnh Dạ lại tùy ý lựa chọn một cái cửa động, cũng lưu lại ký hiệu liền nghênh đầu xông vào. Nếu đi hết đường, để lại dấu vết trên đường. Cho đến mấy phút sau, sắc mặt Lãnh Dạ càng trở nên khó coi. Hắn phát hiện, hình như mình bị nhốt đến chết. Trong mấy phút ngắn ngủi, Lãnh Dạ đã liên tiếp xuyên qua hơn 20 cánh cửa, đi qua hơn 20 gian phòng. Hắn để lại dấu hiệu ở mỗi cửa ở hai đầu đi, nhưng mà đoạn đường này đi tới, hắn lại không có thấy qua ký hiệu mình lưu lại, điều này nói rõ hắn không lặp lại tiến vào gian phòng mình đã từng đến. Điều đó chứng minh nơi này rất lớn, có thể còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Đi về sau, Lãnh Dạ đều có chút phiền não, bất kể hắn đi như thế nào, xung quanh đều là cảnh vật không thay đổi. Mặc kệ hắn đi qua cánh cửa nào, phía sau vĩnh viễn đều là căn phòng kim loại giống nhau, cùng với bốn cánh cửa bất biến, nơi này phản phất giống như một mê cung vĩnh viễn không ngừng nghỉ, có thể đi đến chết cũng không nhìn thấy đường ra. Càng đi tiếp, sắc mặt Lãnh Dạ lại càng khó coi, hắn mơ hồ có chút hiểu được, nơi này có thể là loại khu vực phòng hộ cách ly nào đó, đại khái là vì phòng ngừa những thổ dân trong rừng rậm kia ngoài ý muốn xông vào mà thiết kế mê cung tuần hoàn. Không biết chính xác lộ tuyến mà nói phỏng chừng đến chết cũng đi không ra ngoài. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn cũng bị vây khốn a, mẹ nó. Lãnh Dạ buồn rầu gãi đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Chương 1161, thể thử nghiệm vĩnh sinh một. Lãnh Dạ cũng không phải sợ chết, chỉ là không muốn chết uất ức như vậy. Nghĩ hắn đường đường một tay súng bắn tỉa tinh anh, lại là bị nhốt đến chết ở trong mê cung, lời này nếu truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người cười đến rụng răng cắn chặt răng. Lãnh Dạ bỗng ngửa đầu, dốc hết toàn lực quát, có ai không? Có người sống hay không? Cút ra đây một cái. Trong căn phòng kim loại tĩnh mịch bốn phía truyền đến tiếng hồi âm u đảng đảng, nhưng không có đáp lại như hắn mong đợi. Lãnh Dạ thở dài, hắn bây giờ là vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ đến lập tức nằm xuống ngủ một giấc lại nói. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, bởi vì không có đồ ăn bổ sung, thời gian kéo dài càng lâu, thể lực sẽ càng chống đỡ hết nổi. Cơ hội tìm được đường ra lại càng nhỏ bé. Lắc đầu, Lãnh Dạ chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên từ trong cửa động bên trái hắn bay ra một quả cầu kim loại. Đúng vậy, vật này chính là bay ra, nó không tay không chân, nhìn qua chính là một cái quả cầu kim loại tròn vo, mặt trên khắc đầy quỷ dị hoa văn. Lãnh Dạ sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì quả cầu kim loại kia hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Trên đỉnh quả cầu kim loại bỗng dưng lóe lên từng trận hồng quang, như là đang truyền đạt tín hiệu nguy hiểm nào đó. Ngay sau đó, quả cầu kim loại này đột nhiên va chạm với Lãnh Dạ. Lãnh Dạ hoảng sợ, theo bản năng rút súng lục ra, bắn liên tục ba phát vào quả cầu kim loại. Nhưng mà viên đạn bắn vào trên người nó chỉ bắn lên vài tia lửa, lưu lại ba vết lõm trên vỏ dường như cũng không có tác dụng gì. Lúc này Lãnh Dạ đã không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bỏ súng xuống. Trở tay bưng súng ngắm trong tay, ngắm cũng không ngắm trực tiếp, đoạn, một phát đạn bắn ra ngoài. Súng trường bắn tỉa MG-16 thực sự có sức mạnh rất lớn, đặc biệt là khi bắn ở cự ly gần, viên đạn này trực tiếp xuyên qua vỏ của quả bóng kim loại. Quả cầu kim loại bị chấn rơi xuống đất, lăn qua một bên liền dừng lại bất động. Trên mặt chính diện của nó đã có thêm một lỗ cực lớn, bên trong không ngừng chảy ra phía ngoài chất lỏng giống như thủy ngân. Lãnh Dạ bối rối một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, do dự dự cẩn thận dựa vào, dùng họng súng đẩy quả cầu kim loại, mờ mịt nói, thứ gì vậy? Ngay khi hắn vừa dứt lời, cánh cửa bên trái đột nhiên lại bay ra một quả cầu kim loại giống hệt nhau, trong nháy mắt đã nhảy ra hơn 10 quả. Mà những quả cầu kim loại này vừa xuất hiện, lập tức lao về phía Lãnh Dạ, không chút do dự. Lãnh Dạ hoảng sợ, mắng đậu má một câu, vội vàng xoay người chui vào trong cửa sương mù phía sau. Sau khi xuyên qua cửa động, hắn ngựa không dừng vó chạy nhanh về phía cửa bên phải. Mà những quả cầu kim loại kia cũng một cái tiếp một cái xuyên qua cửa đi tới gian phòng kim loại này, đuổi theo sát phía sau hắn, có ý tứ không chết không thôi. Kế tiếp cũng có chút khả quan, Lãnh Dạ hoảng hốt chạy vừa thấy động liền chui thấy cửa liền chạy, bị đuổi chật vật mà chạy. Mặc dù hắn cũng không biết vì sao những quả cầu kim loại này muốn đuổi theo hắn không buông, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định không phải chuyện tốt gì. Mà phía sau xếp thành dài một chuỗi quả cầu kim loại cũng là cắn chặt hắn không buông, mặc kệ hắn chạy hướng nơi nào, những quả cầu kim loại này tổng có thể đúng lúc đuổi theo, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng nhiều. Khi Lãnh Dạ bị những quả cầu kim loại này tự nhiên đuổi giết, khu vực trung tâm kim tự tháp có một người tới. Lúc này, Lâm Tiêu đang đứng ở một khu vực vô cùng trống trải, xung quanh một mảnh sương mù mênh mông, rất có vài phần không khí phim kinh dị. Không bao lâu, ở phụ cận Lâm Tiêu đột nhiên tuôn ra một đoàn mực nước màu đen, những sương mù đen như mực nước này ở không trung dây dưa, tổ hợp, chậm rãi hình thành một chuỗi ký hiệu kỳ dị. Nếu như 11 ở chỗ này, khẳng định liếc mắt một cái liền nhận ra, loại hòa phù quỷ dị này, hắn đã từng gặp qua. Lần đầu tiên là nơi ngủ say của Cửu Vĩ Hồ, lần thứ hai là căn cứ lưới hái tử thần của Indor. 11 lúc đó trong lúc vô tình lật ra bản vẽ mặt bằng của căn cứ lưỡi hái tử thần, khi đó hắn đã phát hiện toàn bộ hình dạng kết cấu của căn cứ lưỡi hái tử thần đúng là một ký hiệu văn tự kỳ dị lại phức tạp, mà ký hiệu này rất giống với ký hiệu hắn đã thấy ở nơi ngủ say. Chỉ là lúc ấy bởi vì liên quan đến thời gian, 11 không đi sâu nghiên cứu, vô duyên vô cớ bỏ lỡ một cơ hội, chỉ là không nghĩ tới, trong kim tự tháp của thế giới dưới lòng đất này, loại ký hiệu văn tự kỳ dị này lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Chào mừng trở lại, thể thí nghiệm bất tử số 79. Lâm Tiêu tự hồ không quen thuộc lắm với những văn tự này, có thể nhận ra một chút, phần nhiều là suy đoán mông lung. Nhìn chằm chằm những ký hiệu này nửa ngày, hắn mới gật đầu, thản nhiên nói, hoài, người vĩnh sinh có thể đã trở lại, dòng mực đen kia đột nhiên rung lên, tự hồ vì lời nói của Lâm Tiêu mà cảm thấy khiếp sợ. Sau một lúc lâu, hàng ký hiệu này mới chậm rãi tản ra, sau đó một lần nữa hợp thành một chuỗi văn tự khác. Nguyên mẫu thể người vĩnh sinh. Lâm Tiêu gật đầu nói, hẳn là hắn. Vui lòng cho tôi biết chi tiết cụ thể. Lâm Tiêu nheo mắt, nhẹ giọng nói, ta tìm được mộ của hắn. Ở quỷ diện lĩnh ở dãy núi tầng 3, nhưng trong mộ phong thần quan lại trống không. Hẳn là đã sống lại, vui lòng cho tôi biết chi tiết cụ thể. Sau khi sương đen trọng tổ lại là xuất hiện một câu lặp lại này. Chương 1162, thể thử nghiệm vĩnh sinh 25. Tiêu nhìn sương đen khẽ nhíu mày, làm như có thể đoán được ý tứ trong đó. Sau một lúc lâu mới nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết cách đây không lâu trong quỷ diện lĩnh ở dãy núi tầng 3 có một ngôi mộ quỷ xuất hiện. Sau đó ta chạy tới xem xét thì đã muộn, ngôi mộ kia trống không, ta phát hiện trong mộ có một quan tài phong thần, còn bố cục trong mộ hẳn là bút tích thời Thương Chu của Long Quốc, rất giống với mộ thiên tử ta đã đi qua lúc trước. Ta hoài nghi. Ngôi mộ quỷ trong quỷ diện lĩnh kia, hẳn là đài phong thần trong truyền thuyết. Khi nói đến mộ thiên tử, ánh mắt Lâm Tiêu hơi ảm đạm, chính bởi vì trải nghiệm mộ thiên tử lần đó, hắn mới vô tình nhiễm cái gọi là máu vĩnh sinh, hiện giờ đã biến thành máu vĩnh sinh. Sương đen lặng lẽ tản ra, cách thật lâu sau mới một lần nữa xuất hiện một đoạn văn. Ta cần nguyên mẫu thể của người vĩnh sinh. Lâm Tiêu trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu nói, ta tìm không thấy hắn. Phải tìm ra, gen của người vĩnh sinh của ngươi cũng không hoàn thiện, chỉ có 43%, ngươi cần hắn. Lâm Tiêu lại trầm mặc một lát, nói, lần này có một người tới. Phía trước Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một màn sáng, trong màn sáng là một khu rừng rậm rạp. Trong rừng còn có một bóng người, người này rõ ràng chính là số 11. Lâm Tiêu gật đầu nói, là hắn. Người có gen vĩnh sinh mang theo biến dị thể, lấy gen của ngươi làm bản gốc, mang theo 7,33% gen người vĩnh sinh, nhưng đã phát sinh biến dị, chức năng không biết. Ừ, Lâm Tiêu thừa nhận, là năm đó ta lưu lại một ít tế bào mẫu bồi dưỡng ra, nhưng hắn sinh ra tự chủ tiến hóa. Nguyên, các gen của hắn ta có xu hướng sụp đổ. Cho nên hắn nhất định phải tới nơi này. Sương đen trầm mặc một lát, lần nữa tập hợp lại nói, củng cố cấu trúc di truyền của anh ta. Lâm Tiêu gật đầu nói, ta hy vọng ngươi có thể cứu hắn. Gen của hắn ta là dị thể, ta không thể làm được nếu không có mẫu vật nguyên mẫu của người vĩnh sinh. Lâm Tiêu yên lặng thở dài, tên kia bộ dáng ra sao hắn cũng không biết, biển người mênh mông làm sao tìm được. Người vĩnh sinh, là thế gian này truyền thuyết vĩnh hằng, nhiễu loạn vô số thời đại. Không ai biết hắn từ đâu tới, chỉ biết người này lần đầu tiên xuất hiện là tại 7 vạn năm trước, lúc đó nhân loại thiếu chút nữa bởi vì hắn mà tuyệt chủng. Chỉ tiếc lúc ấy không có lưu lại bất kỳ ghi chép nào, chỉ có một chữ vài lời về người vĩnh sinh. Sau đó đến thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, người vĩnh sinh lại một lần nữa xuất hiện, dường như còn gây ra rung chuyển cực lớn, thời đại đó cũng bởi vậy mà được gọi là thời kỳ thần thoại, nghe nói các lộ yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, đồng thời cũng tạo nên rất nhiều nhân vật có sắc thái truyền kỳ lưu truyền đến nay. Ví dụ như Tây Vương Mẫu. Người phụ nữ này quá nổi tiếng, bất kể là ở thời thượng cổ hay là trong chuyện thần thoại, đều là nhân vật nổi tiếng. Nhưng mà cũng rất ít người biết, người con gái này sở dĩ danh chấn thiên hạ, là bởi vì bà ta sống thật lâu, lâu đến làm cho người ta khiếp sợ. Nghe nói Tây Vương Mẫu vốn là vợ của Đông Vương Công, Đông Vương Công là ai? Hẳn là thời kỳ Thái Cổ, là nhân vật so với Tam Hoàng Ngũ Đế sớm hơn một thời đại. Đương nhiên, điểm này đã không cách nào khảo cứu, cũng không biết rốt cuộc là truyền thuyết hay là lịch sử thật, càng không cách nào xác nhận trong lịch sử có thật sự có người như Đông Vương Công hay không. Dù sao đến lúc Tam Hoàng Ngũ Đế, người này đã sớm chết, nhưng Tây Vương Mẫu đúng là tồn tại chân thật, hơn nữa trong lịch sử cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nhĩ Nhã, Bảo Phát Tử, Hiên Viên Hoàng Đế Truyện, Cổ Nghị Sách Mới, Hoài Nam Tử, Tuân Tử, Trúc Thư Kỷ Niên, Ngự Lãm, Quát Bản Đồ, Luận Hành Biệt Thông Thiên, Tiêu Thị Dịch Lâm. V.V. Rất nhiều sách cổ đều có ghi chép, Tây Vương Mẫu rất năng động trong thời Tam Hoàng Ngũ Đế, bà từng trợ giúp Hoàng Đế đánh Si Vưu. Sau này Hoàng đế và Tây Vương Mẫu từng gặp nhau ở Vương Ốc, lại đăng Lâm Tư Hội Côn Luân ở phía Bắc Ốc Nhân Quốc. Nghe nói phòng trung thuật là cô dạy cho Hoàng đế, về sau còn lưu lại truyền thuyết Hoàng đế ngự nữ 3000, có thể thấy được ảnh hưởng phòng trung thuật đối với Hoàng đế. Sau đó tới Đế Nhiêu, lúc này Hoàng đế đã sớm không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng Tây Vương Mẫu thế mà còn đang nhảy nhót, hơn nữa nghe đồn khuôn mặt vẫn trẻ trung như trước, xinh đẹp không gì sánh được, Đế Nhiêu đều cầm lòng không được. Cùng Tây Vương Mẫu lưu truyền tới một đoạn mỹ danh. Sau đó lại đến thời Thuấn, Vũ, Tây Vương Mẫu vẫn sinh động như cũ, không thể không làm cho người ta khiếp sợ tuổi thọ của bà. Đến Triều Thương, lại lưu lại ghi chép của sứ thần Ân Đế Đại Mậu phái mạnh hái thuốc cho Tây Vương Mẫu. Đại Mậu chính là Thương Cảnh Vương Tử, đế vương thứ 9 của Thương Triều. Đã là vương triều thứ 9 rồi. Sau đó lại một đường đến Chu Triều, lúc này càng ghê gớm. Ra một Chu Mục Vương thế mà còn cùng Tây Vương Mẫu nảy sinh một đoạn tình yêu, vượt qua tuổi tác cực hạn của thế kỷ, được truyền là nhất thời giai đàm lưu truyền đến nay. Người con gái này trâu bò phải không? Sống bao nhiêu năm rồi, cái này còn chưa tính, về sau ngay cả Hán Vũ Đế cũng từng kết giao với Tây Vương Mẫu. Hán Triều đấy. Chương 1163, thể thử nghiệm vĩnh sinh ba từ Tam Hoàng Ngũ Đế một đường đến Hán Triều, thời gian trong đó khoảng cách là bao lâu? Người con gái này rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có thể sống lâu như vậy? Cái này không thể không làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Có người suy đoán, Tây Vương Mẫu sở dĩ sống lâu như vậy, thậm chí dung nhan cuối cùng không già, rất có thể là có liên quan đến người vĩnh sinh. Vì thế chuyện về người vĩnh sinh sôi sùng sục, thế gian cũng bắt đầu truyền ra truyền thuyết trường sinh bất tử. Các đời đế vương lại càng si mê, càng về sau Tần Thủy Hoàng điên cuồng nhất. Nhưng người vĩnh sinh thì sao? Ở Tam Hoàng Ngũ Đế sơ kỳ mạo đầu một cái, đến thời kỳ Đế Nhiêu liền đột nhiên mai danh ẩn tích, bên ngoài vô số người vì tìm người vĩnh sinh không tiếc đào ba thước đất, huyên náo, nhưng vị người vĩnh sinh thần bí đến cực điểm này lại đột nhiên không thấy bóng dáng, làm cho người ta hoài nghi hắn có phải bị Đế Nhiêu ăn hay không. Nói đến cái này, không thể không nhắc tới một chút, trong Tây Du Ký nói ăn thịt đường tăng là có thể trường sinh bất lão, cái này không phải Ngô Thừa Ân bịa đặt bừa. Mà là ông ta không biết từ đâu nghe được truyền thuyết về người vĩnh sinh, mới đem người vĩnh sinh thay thế thành đường tăng trong chuyện xưa, sau đó liền có lời đồn ăn thịt đường tăng là có thể trường sinh bất lão, tiếp theo các lộ yêu ma quỷ quái nhao nhao hiện thế chỉ vì thịt đường tăng. Đương nhiên, ăn thịt của người vĩnh sinh có thật sự trường sinh bất lão hay không không ai biết, chỉ biết hoàng đế từng dùng máu của người vĩnh sinh để luyện đan đừng hoài nghi, hoàng đế chính là thủy tổ luyện đan, hắn từng luyện đan ở Tích Sơn. Tích Sơn cũng bởi vì hắn mà đổi tên thành Hoàng Sơn. Dùng máu người vĩnh sinh để luyện trường sinh bất lão đang nhất định là thất bại, nếu không hoàng đế cũng sẽ không chết, nhưng điều này vẫn không ngăn được nhiệt tình muốn trường sinh của các đời đế vương. Trong đó người thậm chí nhất chính là Đế Nghiêu, vì bắt người vĩnh sinh đến luyện đan, lúc ấy chính là nháo ra động tĩnh thật lớn, binh qua nổi lên bốn phía, thiên tai nhân họa không ngừng. Lịch sử ghi lại, thời Đế Nghiêu thiên hạ tai họa liên tiếp, là thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế được xưng là tai họa nhiều nhất. Đầu tiên là trải qua đại hạn hán, cho nên có truyền thuyết hậu nghệ xạ Nhật. Sau đại hạn hán lại có đại thủy, cả nước đều trở thành một mảnh uông trạch, sau đó lại có các loại quái vật xuất thế, Đế Nghiêu khổ bức, đánh xong quái vật lại tự nhiên chạy tới đánh Tam Miêu. Tuy rằng hậu nghệ bắn mặt trời, cửu anh các loại quái vật xuất thế cũng chỉ là thần thoại truyền thuyết, nhưng những thứ này đủ để từ bên cạnh nói rõ, thời kỳ Đế Nghiêu rất không thích hợp. Rất có thể mọi người đã ám chỉ trong câu chuyện thần thoại, khi đó khắp nơi đều là thiên tai, khắp nơi đều là thảm trạng của nhân họa. Tại sao lại như thế? Đáp án không cần nói cũng biết người vĩnh sinh. Khi đó người vĩnh sinh đợi ở Tam Miêu, Đế Nghiêu vì bắt người vĩnh sinh để thực hiện nguyện vọng trường sinh bất lão của mình, mới điên cuồng liên tiếp nhất lên chiến họa. Cuối cùng Đế Nghiêu có thành công hay không bắt được người vĩnh sinh thì không ai biết, dù sao sau Đế Nghiêu, người vĩnh sinh liền biến mất. Mà lúc đó Tây Vương Mẫu vẫn còn sinh động, mãi cho đến sau Hán Vũ Đế, Tây Vương Mẫu mới đột nhiên, ẩn tích không ra, hoặc có thể nói là đột nhiên biến mất, từ đó về sau không xuất hiện nữa, cũng không biết có phải bà đã xảy ra chuyện gì hay không. Thế gian cũng chỉ lưu lại các loại về Tây Vương Mẫu các loại truyền thuyết, càng dần dần biến thành thần thoại, cuối cùng biến thành nữ tiên đứng đầu thiên đình. Về phần người vĩnh sinh, có ý tứ chính là, người vĩnh sinh sau thời Đế Nghiêu đột nhiên biến mất, đến cuối Thương Đầu Chu lại một lần xuất hiện, cuối Thương Đầu Chu, đó là một thời đại thần thoại cuối cùng. Cũng không biết người vĩnh sinh ở giữa lại sắm vai nhân vật gì, thế nhưng từ sau khi Chu Triều thành lập, giống như truyền thuyết các thần tiên yêu quái liền đồng thời mai danh ẩn tích, cho nên đoạn thời kỳ võ vương phạt trụ kia còn được gọi là thần thoại tận thế. Từ đó về sau, thế gian không còn yêu ma xuất thế nữa, đương nhiên, những thứ này chỉ là thần thoại truyền thuyết mà thôi, nhưng trong câu chuyện thần thoại võ vương phạt trụ cũng cất giấu một bí mật sau Triều Chu không còn Vu, Đồng Cốt, kẻ cúng bái quỷ thần. Nếu như trong thần thoại yêu ma quỷ quái trước Triều Chu xem là Vu thuộc đại năng, thì điều này là đúng. Trước Triều Chu, Vu là được người tôn kính nhất, cổ nhân thờ phụng Vu, thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế lại càng thịnh hành Vu giáo. Hoàng đế nội kinh biết không? Mọi người đều biết đó là quyển sách y học Trung Y, cũng không có bao nhiêu người biết được Trung Y kỳ thật chính là từ trong Vu Y tách ra, mà Hoàng đế nội kinh hoàn chỉnh còn không chỉ bao gồm y thuật, càng bao hàm tinh tượng, Vu thuật, chúc do thuật, thiên văn địa lý trị quốc lực vân vân, đáng tiếc những thứ này đã sớm thất truyền. Sau Triều Chu, truyền thừa của Vu liền thất truyền, toàn bộ Triều Chu tận hết sức lực đi chèn ép Vu giáo, thậm chí định nghĩa nó là tà thuật, cho nên người hiện khi vừa nhắc tới Vu, ấn tượng cũng không tốt. Điều này kỳ thật có liên quan đến địa vị thống trị của mình sau khi kiến quốc Tây Chu, thậm chí vì nâng cao địa vị của Dịch Kinh, còn không tiếc hủy diệt hai bộ kỳ thư thượng cổ Liên Sơn và Quy Tạng. Liên Sơn, Quy Tạng và Chu Dịch, gọi chung là Tam Dịch, Liên Sơn ở địa vị thống trị Triều Hạ, Triều Thương thì dùng Quy Tạng, đến Triều Chu thì dùng Chu Dịch. Mà Chu Dịch lại khác với hai thứ trước, bởi vì Liên Sơn và Quy Tạng đều là truyền thừa Vu thư hoàn chỉnh, so với Chu Dịch thì kém hơn rất nhiều. Chương 1164, Lai lịch của Lâm Tiêu Vu Pháp Liên Sơn, Tế tự Quy Tạng. Hai quyển sách này kỳ thật nội dung bác đại tinh thâm, chúng nó không chỉ liên quan đến quy luật vũ trụ, quy luật tự nhiên, vận dụng tính toán thời không, phương pháp bói toán, thậm chí chúng nó còn là một bộ sách vu thuật hoàn chỉnh. Nghe nói trong Liên Sơn còn ghi lại một lượng lớn vu thuật thượng cổ, như chế pháp tượng thi thể cũng có thể tìm được trong đó, thậm chí loại vu pháp lưu truyền đến nay như Trác Tiểu Nhân nghe nói cũng xuất phát từ Liên Sơn. Đáng tiếc, hai bộ thượng cổ kỳ thư này bị Vương Triều họ Cơ hủy diệt, hiện nay bảo tồn Liên Sơn, Quy Tạng cũng bất quá là hậu nhân mượn tên giả mà thôi. Cho dù bộ Chu Dịch duy nhất trong Tam Dịch lưu lại về sau cũng mất đi một bộ phận rất lớn, chúng ta hiện nay truyền lại, nghe nói là Khổng Tử chỉnh lý sửa chữa qua, cũng không phải bản gốc, cũng không hoàn chỉnh, cho nên đủ loại nhân tố đều cho thấy, sau cuộc chiến phong thần thế gian không còn yêu ma quỷ quái, đây tuy là chuyện xưa thần thoại, nhưng ở trong đó cũng ẩn biểu chân tướng tàn khốc sau Triều Chu không còn Vu nữa. Nếu như nói Chu Triều sau khi lập quốc dốc hết sức chèn ép Vu giáo là vì mục đích chính trị cùng địa vị thống trị, như vậy Tây Chu kiến quốc làm một chuyện khác khiến cho người ta xem không hiểu, thậm chí khắp nơi lộ ra thần bí. đó chính là xây dựng đài phong thần. Sau khi Chu Triều vừa kiến quốc, Khương Tử Nha liền dốc sức cả nước kiến tạo đài phong thần, đáng tiếc hậu thế không ai biết đài phong thần xây ở nơi nào, cũng không biết Khương Tử Nha vì sao muốn xây dựng tòa đài phong thần này, chỉ có nghe nhầm hóa bậy, chậm rãi biến thành các câu chuyện thần thoại như Phong Thần Diễn Nghĩa và Phong Thần Bản. Chỉ có vài người mới biết được, đài phong thần quả thật tồn tại, bất quá Khương Tử Nha xây đài phong thần không phải vì oán hồn chết trận mà là thật sự phong ấn một thần vĩnh sinh. Sau Thương Chu, thế gian sẽ không còn tin tức về người vĩnh sinh, nhưng tin đồn về vĩnh sinh lại truyền đi xôn xao. Đế vương các triều đại hậu thế cũng không ngoại lệ phái người tìm kiếm tung tích của người vĩnh sinh, ý đồ từ trên người hắn có được khả năng trường sinh bất tử, chỉ tiếc từ xưa đến nay không ai thành công. Cho đến triều Tống, thái tổ Triệu Khuông Dận trong lúc vô tình chiếm được tung tích mộ Chu Thiên Tử, càng biết được trong mộ Thiên Tử có dấu máu trường sinh. Vì thế phái ra một đội Hoàng Thành Long Vệ đi tìm mộ Thiên Tử, mà Lâm Tiêu chính là một thành viên trong đội Hoàng Thành Long Vệ này. Đội Long Vệ Hoàng Thành này không xuất hiện nữa, mà thế gian từ đó có thêm một quái vật bất tử. Đúng vậy, lần đó phùng mệnh tìm kiếm mộ Thiên Tử, lại trải qua một loạt sự cố không thể tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu rất may mắn lại rất bất hạnh lây nhiễm máu trường sinh, trở thành một tồn tại trường sinh bất lão kế tiếp Tây Vương Mẫu. Từ nay về sau, hắn không bao giờ chết nữa. Đối với người khác mà nói, cái chết có lẽ thật sự là một loại hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này đối với Lâm Tiêu mà nói lại là xa xỉ phẩm không thể với tới, chỉ vì hắn đã không thể chết đi nữa, có đôi khi, sống, cũng là một loại bi ai. Có lẽ rất nhiều người đều hâm mộ trường sinh bất lão, nhưng ai lại biết cái giá của bất lão bất tử là thống khổ cỡ nào? Sinh mệnh sinh ra, trưởng thành đến tử vong, đó là một loại hạnh phúc. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, loại hạnh phúc này chỉ có thể là xa xỉ phẩm. Đơn giản là hắn không chết được, cho dù là tiếp qua trăm ngàn năm sau vẫn sẽ tồn tại, nhìn người nhà, bạn bè bên cạnh một người lại một người già đi, tử vong, hắn chỉ có thể bi thương lại bất đắc dĩ nhìn, nhưng cái gì cũng không làm được. Cho đến cuối cùng cảm giác dần dần chết đi, cho dù thân thể còn sống, tâm lại từng chút đóng băng lại. Đau đớn và bi thương, vui sướng và khổ não, đều sẽ dần dần biến mất, cho đến một ngày trở nên không còn cảm giác gì nữa. Đây chính là thế giới của Lâm Tiêu, bởi vì không thể lại một lần nữa thừa nhận bi thương khi bằng hữu rời đi, hắn đem trái tim của mình từ nay về sau vùi lấp, dùng lạnh lùng để ngụy trang chính mình. Không dám quen biết bằng hữu, không dám đi tìm thân nhân hậu đại, chỉ tự cho mình là một người đứng xem, một mình cô độc lại bi ai du đãng ở trong thiên địa mênh mông này. Mà đây hết thảy ngọn nguồn, đều là bởi vì cái người vĩnh sinh thần bí kia. Thẳng đến, rất nhiều năm về sau, Lâm Tiêu mới biết được một bí mật mộ Thiên Tử kỳ thật căn bản chính là một âm mưu, đó là âm mưu chọn lựa gánh vác thí nghiệm gen người vĩnh sinh. Bất quá khi biết được bí mật này, Lâm Tiêu đã không có cách nào quay đầu lại, bởi vì khi đó hắn đã trở thành người thí nghiệm vĩnh sinh số 79. Lúc Lâm Tiêu trầm mặc, chữ sương mù mực nước đột nhiên tản ra, sau đó nhanh chóng tổ hợp lại thành một hàng khác văn tự, có kẻ xâm nhập khu thí nghiệm sinh hóa, kiểm tra đo lường là nhân chủng thuần chủng, hay không chấp hành thanh trừ. Cho phép thực hiện, khi hàng chữ này xuất hiện, khóe miệng Lâm Tiêu hơi co rút một chút, giống như đang mặc niệm cho tên xui xẻo xông vào khu kiểm tra sinh hóa kia. Mà tên xui xẻo xông vào khu kiểm tra sinh hóa kia, lúc này lại là vẻ mặt mờ mịt, còn không biết sẽ gặp ác vận. Chương 1165, đường ống vàng lại nói tiếp lãnh dạ từ sau khi tiến vào tòa kim tự tháp này, may mắn vẫn không tốt lắm, đầu tiên là bị dực nhân tộc đuổi giết, lại theo hầu tử rơi vào trong hố, bị Hira dọa gần chết, bạch cốt địa thiếu chút nữa chết, người cũng thiếu chút nữa chết khác, chết đói, mệt chết, dù sao chính là các loại chết đi sống lại, các loại dày vò. Ngươi nói đi, tên này rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo? Thật vất vả mới vào được cánh cửa ánh sáng cho rằng có đường sống, kết quả tự nhiên bị truyền tống đến mê cung, chỉ là thuận miệng phát tiết trống lên một tiếng thế mà liền đưa tới một quả cầu kim loại biết bay. Càng tự nhiên chính là, cái quả cầu kim loại này vừa nhìn thấy hắn liền cùng lập tức khởi xướng phương thức xung phong tự sát giống như lãnh dạ giết cha ruột của nó. Sau đó, tình hình của lãnh dạ càng thêm bi kịch. Nói thật, lãnh dạ cảm thấy cuộc đời mình chính là một cái bàn trà thật lớn, mặt trên bày đầy các loại bi kịch. Hỏi thế gian người xui xẻo, ai còn có thể thảm hơn hắn? Không phải là giết chết một quả cầu máy móc sao? Vì sao lại giống như chọc tổ ong vào vẻ lập tức đưa tới một đám lớn? Lúc này lãnh dạ muốn chết cũng có, chạy trốn là phi thiên độn địa, nhảy lên nhảy xuống, chật vật không chịu nổi, Phía sau thì có mấy quả cầu kim loại không rõ đang đuổi giết hắn, hơn nữa còn có càng nhiều quả cầu kim loại từ bốn phương tám hướng chạy tới, càng đuổi càng nhiều. Số lượng cũng từ hơn chục thì đến nay đã vượt quá 100. Trong lúc chạy trốn vội vàng quay đầu lại nhìn một cái, một chuỗi đuôi dài rậm rạp kia, thiếu chút nữa dọa Lãnh Dạ ngất xỉu. Càng đáng giận chính là, sau khi chạy hồi lâu, Lãnh Dạ mới bỗng dưng nhớ tới, đây mẹ nó chính là mê cung, dù là chạy đến chết, cũng vĩnh viễn là một cái phòng bốn cánh cửa, không tìm được chính xác đường ra, mệt chết cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Giờ khắc này, Lãnh Dạ tuyệt vọng muốn khóc. Vì cái cức gì cũng tới tìm hắn. Có gan thì đi tìm hầu tử đi. Bất quá mặc dù lại tuyệt vọng, Lãnh Dạ vẫn là không thể không tiếp tục chạy, ngay cả dừng lại thở dốc cũng không dám. Cứ như vậy, Lãnh Dạ vẫn hoảng hốt chạy loạn khắp nơi, căn bản cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc xuyên qua bao nhiêu cánh cửa, chạy bao nhiêu dặm đường, duy nhất biết chính là, phía sau quả cầu kim loại càng tụ càng nhiều. Cả đám đó cắn chết hắn không buông, ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, cũng không biết là ông trời đột nhiên mở mắt, hay là hắn rốt cuộc vận xui đi hết, ngay khi hắn vùi đầu xuyên qua một cánh cửa sương khói cuối cùng, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, sau đó hắn liền xuất hiện ở một hành lang kim loại thật dài. Xung quanh không còn là căn phòng kim loại bất biến kia nữa, mà biến thành một hành lang dài bằng kim loại, ở giữa hành lang có một cái ống màu vàng kim khổng lồ đường kính ước chừng 3 mét, cái ống vàng thô to vô cùng này kéo dài vô tận theo hai đầu hành lang, cũng không biết thông tới nơi nào. Cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên khác, Lãnh Dạ nhất thời choáng váng, tựa hồ là bị hạnh phúc bất thình lình này dọa đến choáng váng. Hắn mơ hồ quay đầu nhìn phía sau, thần sắc vẫn có chút khó tin. Ở phía sau hắn là một bức tường kim loại, phía trên lại không có loại cửa động sương mù lượn lờ này. Cho nên hắn vừa mới xuyên qua cánh cửa kia trong nháy mắt, hẳn là đi vận cước chó cũng lại một lần kích phát truyền tống trận bị đưa đến nơi này. Nói cách khác, cánh cửa vừa rồi hắn xông vào hẳn là lối ra mê cung. Cái này phải có bao nhiêu may mắn mới có thể có xác suất một phần vạn, thậm chí có thể là một phần tỷ tỷ mới làm cho hắn vừa vặn đụng vào cái lối ra kia. Ngay cả Lãnh Dạ chính mình cũng không tin loại may mắn này sẽ giáng lâm đến trên người hắn, vì vậy vẻ mặt hắn dại ra giơ tay lên, hung hăng ở trên mặt mình dùng sức nhéo một cái. Sau đó bị đau kêu ôi một tiếng, xoa xoa mặt, lúc này mới tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ, hắn đúng thật là khi đang bị quả cầu kim loại đầy trời đuổi giết, thành công trốn ra từ trong mê cung. Tạm biệt Lãnh Dạ ngốc nghếch nỉ non một tiếng, đến lúc này vẫn không thể tin được may mắn của mình. Bất quá khi tầm mắt của hắn rơi vào cái ống vàng thô to vô cùng kia, nhất thời liền đem kinh hỉ vừa mới chạy thoát ném lên chín tầng mây. Đây cũng không phải là hắn thần kinh thô đại, mà là hắn năm xưa đã trải qua vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với loại tình huống này đã sớm xem nhẹ thậm chí là chết lặng, cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình. Giờ phút này Lãnh Dạ phản phất đã quên mất chuyện mình vừa bị đuổi theo giống như chó, tùy tiện đi tới trước ống dẫn vàng. Gõ gõ ngón tay vào. Trong ống phát ra tiếng vang nặng nề, chứng minh cái ống vàng đường kính gần bằng hai người này rỗng ruột, chỉ là không biết bên trong vận chuyển cái gì. Tiếp theo, Lãnh Dạ lại dùng móng tay dùng sức vạch lên ống dẫn vàng, trên ống lại để lại một vết lõm. Lãnh Dạ nhất thời hít vào nói, thật đúng là vàng a. Chúa ơi, cái này phải bao nhiêu xa xỉ mới có thể dùng vàng 4 số 9 chế tạo một cái ống thô to như vậy, hơn nữa nhìn hai đầu kéo dài đến cuối cùng. Cũng không biết dùng bao nhiêu vàng mới chế tạo ra, nhìn thẳng Lãnh Dạ vẻ mặt đau thịt. Lắc đầu, ép buộc chính mình không hề suy nghĩ vàng này giá trị bao nhiêu, Lãnh Dạ đem tâm tư thu hồi về sau liền nhìn hai bên trái phải, sau đó bắt đầu do dự nên đi hướng nào. Suy tư một hồi, hắn đột nhiên xoay người đi về phía hành lang bên trái, kỳ thật trong lòng hắn ngay từ đầu là muốn đi về bên phải, nguyên nhân là do trực giác mách bảo mà thôi. Chỉ là khi hắn đang chuẩn bị đi về bên phải lúc, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới có thể chạy thoát, phỏng chừng đã đem một năm này may mắn đều dùng hết, kế tiếp khả năng gặp vận xui, cho nên mới cắn răng, thật sự làm ngược lại với trực giác. Ngươi bảo ta rẽ phải phải không? Thế thì ta cứ rẽ trái đấy xem làm gì được ta. Lãnh đại gia, chính là tùy hứng như vậy, chương 1166, đường ống vàng hai hành lang này là một nơi rất thần kỳ, rõ ràng bốn phía đều là tường kim loại, không có bất kỳ nguồn sáng nào. Theo lý thuyết hẳn là một mảnh tối đen mới đúng. Nhưng chẳng biết vì sao, trên hành lang lại hết lần này tới lần khác có một chút ánh sáng nhạt tồn tại, mặc dù không sáng, nhưng thì vật không đáng ngại. Phản phất như bức tường kim loại nơi đây tự mình có thể tỏa sáng, rất không khoa học. Điểm này, lúc trước khi Lãnh Dạ Tại bị truyền tống đến phòng kim loại mê cung lúc cũng đã chú ý tới, những phòng kim loại kia cũng không có nguồn sáng, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn vật, cái này cũng khiến cho Lãnh Dạ tò mò. Nhưng sau khi hắn tìm một vòng, lại sửng sốt làm thế nào cũng tìm không thấy nguồn sáng, cuối cùng mới không thể không buông tha, chỉ có thể quy là tòa kim tự tháp này rất thần bí. Trên thực tế Lãnh Dạ không biết, những địa phương phong bế này sở dĩ có ánh sáng nhạt, thật đúng là có liên quan đến những kim loại này. Bởi vì những kim loại này không phải là vật thể của trái đất, mặc dù nhìn qua rất giống đồng thau, nhưng chúng được khai thác trong không gian, bản thân chúng có thể sinh ra nguồn sáng yếu ớt, và những đường vân kỳ lạ trên tường kim loại, trên thực tế là dây dẫn năng lượng, khi thông qua năng lượng, sẽ làm tăng độ phát sáng của những kim loại này, giống như biến những kim loại này thành bóng đèn điện, cung cấp ánh sáng cho toàn bộ căn cứ. Điều này đối với nhân loại trên trái đất xem ra là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với văn minh thời đại thứ ba mà nói lại là chuyện rất bình thường, bởi vì người của văn minh đời ba phổ biến sử dụng đèn điện chính là loại kim loại biết tự phát sáng này. Chỉ bất quá hiện tại những kim loại này khi không có tiếp xúc với năng lượng chỉ dựa vào hạt ánh sáng yếu của chính mình phát ra ánh sáng yếu ớt giống như Dạ Minh Châu, nếu có đầy đủ năng lượng cung cấp, nó sẽ trở nên rất sáng sủa, cung cấp càng nhiều năng lượng, ánh sáng nó phát ra sẽ càng sáng. Hơn nữa còn là loại không có giới hạn. Giống như vòng mặt trời trong thế giới rừng rậm lúc trước, vật liệu chính được chế tạo từ loại kim loại này, có thể đạt tới độ sáng và nhiệt độ như mặt trời, có thể tưởng tượng được sự thần kỳ của loại kim loại này. Đáng tiếc Lãnh Dạ cũng không biết điểm này, nếu không đại khái nói gì cũng phải cậy một miếng xuống. Loại kim loại này đối với văn minh đời ba mà nói chỉ là đồ vật rất phổ biến, nhưng là nếu xuất hiện ở trên địa cầu, mặc dù chỉ là khối nhỏ bằng móng tay phỏng chừng cũng sẽ làm cho toàn cầu phú hào cùng các nhà khoa học đều điên cuồng. Bất quá bất kể nói như thế nào, Lãnh Dạ hẳn là rất may mắn những kim loại này có thể tự phát sáng, nếu không hắn đã sớm biến thành mắt mù bị nhốt chết ở trong mê cung, chớ nói chi là còn có thể chạy trốn tới nơi này. Mượn chút ánh sáng nhạt này, Lãnh Dạ có thể thấy rõ toàn bộ hành lang, tuy rằng ánh sáng yếu ớt cũng không sáng ngời, nhưng đối với hắn mà nói cũng là đủ rồi. Muốn nói duy nhất khó chịu, đại khái chính là ánh sáng u ám này phối hợp với hoàn cảnh nơi này, đi ở bên trong luôn làm cho người ta có một loại không khí âm trầm. Một đường đi theo ống dẫn vàng hơn 10 phút, phía trước vẫn không nhìn thấy điểm cuối, nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, xung quanh dần dần bịt kín sương mù nhàn nhạt, thoạt nhìn càng thêm vài phần không khí âm trầm. Mà ngay tại Lãnh Dạ tiếp tục đi về phía trước lúc, đột nhiên, bên cạnh hoàng kim ống bên trong truyền ra cục. Một hồi trầm đục. Tiếng va chạm này xuyên thấu hoàng kim ống bên trong sâu kín lay động ra. Lãnh Dạ sợ tới mức đột nhiên cả kinh, toàn thân tóc gáy đều trong thoáng chốc dựng đứng lên, theo bản năng nhảy mạnh ra, trở tay giơ súng nhắm lên đối với ống kim loại thô to kia. Nhưng mà tiếng va chạm vừa rồi chỉ vang lên một chút sau đó liền mai danh ẩn tích, Lãnh Dạ đợi nửa ngày cũng không thấy lại có âm thanh xuất hiện, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác, chỉ là Lãnh Dạ rất rõ ràng, đó tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn thật sự nghe được tiếng vang bên trong ống dẫn vàng. Lại giơ súng chờ một lát, sau đó vẫn không thấy động tĩnh, Lãnh Dạ kiềm chế không được chậm rãi dựa vào phía trước, sau đó cẩn thận gõ nhẹ vào ống dẫn vàng. Trong ống vàng phát ra từng trận tiếng quanh quẩn, trừ lần đó ra lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Lãnh Dạ chưa từ bỏ ý định, giờ bán súng lên dùng sức đập vào ống vàng, huỳnh theo bán súng nện vào ống vàng, trong ống truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chờ âm thanh này dần dần biến mất, bất kể là trong ống vàng, hay là trên hành lang này, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trong ống dẫn vàng, từ đầu tới cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không có khả năng a. Lãnh Dạ nhíu mày, hắn rất xác định vừa rồi trong ống khẳng định có cái gì đó, nhưng kỳ quái chính là hắn lăn qua lăn lại như vậy, đồ vật bên trong thế mà cũng không cho chút phản ứng, là nó đã không còn ở đây. Hay là vì lý do khác? Ở trước đường ống vàng lại dừng lại một lát, Lãnh Dạ cuối cùng vẫn quyết định không đi quản nó, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá lúc này đây, hắn trở nên cẩn thận hơn trước rất nhiều, đoạn đường này không biết lại đi bao lâu, ngay tại Lãnh Dạ vừa mệt vừa buồn ngủ, đang suy nghĩ có nên nghỉ ngơi một lát hay không, hắn ngoài ý muốn phát hiện ống vàng rốt cục chấm dứt. Đúng vậy, là ống dẫn vàng, chứ không phải đầu hành lang này. Chương 1167 Thang máy và quái vật đường ống dẫn vàng này cũng không biết kéo dài bao nhiêu km, đến nơi này rốt cục tìm được một đầu cuối cùng. Chỗ cuối cùng của đầu này, ống vàng không còn thẳng tắp nữa, mà là xoay một vòng xuống phía dưới, sau đó phía dưới là một cái hố hình vuông lõm sâu. Lãnh dạ không biết cái ống vàng này và cái hố này rốt cuộc dùng để làm gì, dù sao nơi này khắp nơi đều là kỳ quái, cũng không quan tâm nhiều nữa. Sau khi rời khỏi ống vàng và hố lõm, lãnh dạ lại nhìn về phía trước hành lang, đáng tiếc phía trước một mảnh sương mù mênh mông, làm sao cũng nhìn không rõ lắm, cũng không biết hành lang này có phải cũng đến cuối cùng hay không. Do dự một lát, lãnh dạ cuối cùng vẫn giơ súng lên chậm rãi đi về phía trước, thân ảnh của hắn cũng dần dần bị sương mù lượn lờ này thôn phệ. Đi được mấy chục bước, lãnh dạ quay đầu lại nhìn, phía sau đã là một mảnh sương mù, cái ống dẫn vàng kia đã không nhìn thấy. Không do dự nhiều, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, ước chừng lại đi hơn 20 bước, phía trước mơ hồ xuất hiện một bức tường. Lãnh dạ sửng sốt một chút, vội vàng bước nhanh tới gần. Nhưng mà bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền tới cái đó, khi lãnh dạ đi tới trước tường, mới phát hiện chắn ở phía trước thật sự là một bức tường kim loại. Bốn phương là tường kim loại cực lớn chắn ngang ở trên đường, nơi này, liền biến thành một con đường chết. Lãnh dạ vẻ mặt đau khổ, hận không thể cho mình một bạt tai, trực giác mách hắn nên đi về bên phải, tại sao phải đi về bên trái chứ? Nhìn xem, đoạn đường này toàn bộ uổng phí đi rồi. Tê liệt, giờ khắc này hắn muốn mắng chửi người biết bao nhiêu. Lãnh dạ căm tức giơ bán súng hung hăng đập vào tường kim loại, nhất thời phát ra một trận quịt nặng nề. Nhưng âm thanh này rơi vào trong tai lãnh dạ, hắn cũng không khỏi ngẩn ra, cũng cùng lúc đó, bức tường kim loại chắn ở phía trước đột nhiên không tiếng động dời sang hai bên, giống như cửa thang máy tự động mở ra hai bên. Đồng thời khi cửa mở ra, một cổ mùi hôi gây mũi cũng xông vào mũi. Mùi vị gây mũi này đánh sâu vào lãnh dạ muốn nôn mửa, hắn vội vàng đưa tay ra trước mũi dùng sức quạt, giống như đang xua đuổi những mùi vị này, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì. Mà bức tường kim loại này hoặc là nói sau khi cánh cửa này mở ra, phía sau liền lộ ra một không gian phong bế, tựa như một cái thang máy, sau khi cửa mở ra bên trong là một cái hộp khép kín, bất quá cái hộp trước mặt này lại lớn hơn thang máy rất nhiều. Lãnh dạ đứng tại chỗ không lập tức đi vào, nhưng thần sắc lại có chút ngưng trọng. Hắn càng nhìn cái hộp này, cảm giác càng giống như một cái thang máy. Hộp, cửa đóng kín. Có cần sơn trại như vậy không? Sau đó hắn lại nhìn nhìn mặt đất, cũng là kim loại đúc thành trên sàn nhà có rất nhiều dấu vết màu đen kéo qua, đó là máu khô sau lưu lại, đều đã biến thành màu đen. Do dự một chút, lãnh dạ vẫn giơ súng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thang máy này, sau đó cẩn thận quan sát một vòng, hắn phát hiện trên mấy mặt vách tường của thang máy lại còn có mấy vết xước thật sâu, giống như là vũ khí sắc bén gì đó dùng sức trạch qua vách tường kim loại trên tường, bất quá lại cẩn thận quan sát một hồi về sau. Hắn liền xác định đây không phải là dấu vết vũ khí lưu lại, mà là dấu vết móng vuốt sinh vật không biết nào đó lưu lại trên vách tường, từng đạo vết móng vuốt xé rách, hơn nữa trên sàn nhà những vết máu kia kéo lê, trong nháy mắt này, lãnh dạ không hiểu sinh ra một cổ dự cảm không rõ, trực giác nói cho hắn biết, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng đang lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi, cánh cửa phía sau vốn đã mở ra lại đột nhiên im hơi lặng tiếng đóng lại. Lãnh dạ lại càng hoảng sợ, nhảy mạnh tới cạnh cửa dùng sức đập. Đúng lúc này, cái hộp này cũng đột nhiên động đậy. Nó đột nhiên run rẩy một cái, sau đó cảm giác hướng phương hướng nào đó đột nhiên vận động, lãnh dạ cảm giác mình tự như đứng ở trên một đoàn xe lửa, mà đoàn xe lửa này trong thời gian nửa giây đột nhiên tăng tốc, hắn bất ngờ không kịp đề phòng cả người lui về phía sau một bước mới có thể đứng vững, mà sắc mặt của hắn cũng là trở nên có vài phần khó coi. Bởi vì hắn phát hiện cái hộp này quả thật chính là một cái thang máy, bất quá không phải loại di động lên xuống. Mà là đang di chuyển, hiện tại hắn đã bị nhốt ở bên trong, cũng không biết sẽ bị mang đi nơi nào. Ngay khi lãnh dạ đang suy nghĩ nên thoát khốn như thế nào, bỗng nhiên, bên ngoài thang máy truyền đến một âm thanh rất nhỏ, kỳ quái, nghe giống như là tiếng móng tay cào bảng đen phát ra chói tai. Âm thanh này tuy rằng rất nhẹ, nhẹ đến yếu không thể nghe thấy. Nhưng lãnh dạ lại nghe thấy, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng mặt lên nhìn phía trên. Xe. Cái âm thanh quái dị này lại xuất hiện, trở nên càng thêm rõ ràng, hơn nữa âm thanh cũng so với vừa rồi càng bén nhọn. Nghe chói tai như có người dùng dao cắt kim loại. Lãnh dạ lập tức nâng súng lên, nhìn lên đỉnh, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn không biết âm thanh này là thứ gì phát ra, nhưng tóm lại trong lòng có loại dự cảm rất bất an. Xe. Xe. Xoe. Trong chốc lát. Lại là liên tiếp hai âm thanh vật bén nhọn cào kim loại trước sau truyền ra, chỉ là lãnh dạ đến bây giờ cũng không biết âm thanh này từ đâu tới. Bất quá khi hắn khóe mắt dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn những vết móng vuốt trên vách tường kim loại, bỗng dưng thần sắc trì trệ, tiếp theo ánh mắt hơi ngưng tụ, đồng tử không tự chủ được chậm rãi mở rộng lên. Mẹ nó! Không phải chứ? Chương 1168, thang máy và quái vật. Hai lãnh dạ vội vàng lắc đầu, muốn đem ảo tưởng những hình ảnh khủng bố trong đầu kia đều quăng ra ngoài đầu, nhưng hình ảnh của những con quái vật như khủng long bạo chúa trong phim vẫn không thể ngăn chặn hiện ra. Hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lãnh dạ hôm nay cũng chỉ có thể cầu nguyện đồ vật trên đỉnh không phải loại hắn tưởng tượng, nếu không hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Không biết có phải lời cầu nguyện của hắn có tác dụng hay không, hay là đồ vật trên đỉnh sau khi lăn qua lăn lại một hồi cảm thấy không thú vị, tiếng quái dị trên đỉnh thang máy rất nhanh lại yên lặng xuống, sau đó thật lâu cũng không xuất hiện nữa. Nhưng lãnh dạ một chút cũng không dám buông lỏng. Ôm súng, ngón trỏ cài chặt vào cò súng, duy trì tư thế tùy thời đều có thể nổ súng. Thời gian trôi qua cực nhanh trong cuộc giằng co không tiếng động và khẩn trương này, chẳng biết từ lúc nào, thang máy đã lặng lẽ ngừng lại, sau đó cánh cửa kia lại một lần nữa lặng lẽ mở ra. Lãnh dạ mạnh mẽ quay họng súng hướng ra ngoài thang máy, chỉ là đợi một lát cũng không thấy có động tĩnh gì. Vì thế hắn lấy can đảm, cẩn thận từng chút di chuyển ra ngoài cửa. Ngay khi hắn chuyển đến cạnh cửa, lãnh dạ đột nhiên một bước dài chạy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng xoay người, giơ họng súng lên đối diện với đỉnh thang máy. Chỉ là một giây sau, đồng tử trong mắt hắn chợt giãn ra một vòng, tóc gáy toàn thân trong chốc lát dựng thẳng lên. Trên đỉnh thang máy, một quái vật thân hình khổng lồ đang lặng lẽ nằm sấp ở nơi đó, ngay khi lãnh dạ thoát ra một khắc kia, quái vật này cũng mãnh liệt từ trên đỉnh nhảy xuống, há cái miệng to như chậu máu. Lộ ra răng nanh sắc giống như cá mập đớp về phía hắn. Lãnh dạ sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, theo bản năng bóp cò. Phanh, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên đúng lúc, uy lực của khẩu MG-16 bắn ở cự ly gần có thể nói là đáng sợ. Thế nhưng một phát súng này bắn vào hàm dưới của quái vật lại chỉ nổ ra một lỗ máu cực lớn, cũng may viên đạn vẫn chưa hết lực, xuyên thấu hàm dưới bắn vào trong hộp sọ, lại ở trên đỉnh đầu mở ra một lỗ lớn, mang theo một đoạn não màu trắng. Viên đạn chưa hết thế cuối cùng lại đánh vào trong thang điện, sau khi bắn vào tường kim loại làm tóe ra một tia lửa mới rốt cục biến mất trong bóng tối, quái vật kia thống khổ gầm rú một tiếng, thân thể khổng lồ nặng nề ngã trên mặt đất, bụng hướng lên trên, sáu móng vuốt dưới bụng liều mạng đạp loạn. Đúng vậy, con quái vật này có sáu chân. Lúc này lãnh dạ rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dáng quái vật này. Thứ này, thân hình nhìn qua giống như một con thằn lằn khổng lồ, đầu lại giống cá sấu. Phía sau lại còn có một cái đuôi rắn tráng kiện dài đến mấy mét, dưới bụng lại có sáu cái chân, thật sự nhìn không ra thứ này là cái gì, giống như là, chắp vá lung tung, cơ mặt lãnh dạ hung hăng rung lên. Thứ này, rốt cuộc là cái gì? Con quái vật này hình thể khổng lồ, bộ dáng cổ quái, trước đây lãnh dạ chưa từng thấy. Mà càng làm người ta giật mình chính là, sinh mệnh lực ngoan cường của nó. Vừa rồi bắn một phát kia rõ ràng đánh xuyên qua đầu óc của nó. Não tương đều nổ ra, nhưng quái vật này thế mà còn tại loạn đạp điên cuồng. Ngay khi lãnh dạ do dự có nên bổ sung thêm một phát súng cho nó hay không, con lai tạp lung tung đã mạnh mẽ trở mình lại, đôi mắt to như đèn lồng hung ác trừng lãnh dạ, rất có xu thế muốn liều mạng đọ sức. Á! Lãnh dạ hoảng sợ, không chút suy nghĩ, lập tức giơ tay cho một phát súng. Phanh! Viên đạn bắn vào miệng con lai tạp lung tung, từ đầu quét đến đuôi. Xuyên qua toàn bộ thân thể quái vật, lại bắn từ chỗ đuôi rắn, về phần nội tạng trong thân thể quái vật phỏng chừng cũng đã bị quấy đến hỏng bét. Quái vật thống khổ gào thét lên, trong miệng trào ra vô số bọt máu do nội tạng bị phá nát, đau đến lăn lộn đầy đất. Mà lãnh dạ sau một phát súng cũng mở to hai mắt, bộ dáng như thấy quỷ. Sau đó cúi đầu nhìn súng bắn tỉa trong tay, một bộ dáng khó có thể tin, luôn cảm thấy mình có phải cầm súng giả hay không. Đây là MG-16 phải không? Súng bắn tỉa MG-16 đáng sợ đến mức nào? Hai hàng tường 25cm, một phát súng có thể bắn ra lỗ lớn. Voi. Không, cho dù là cá voi khổng lồ, cũng chỉ ăn một phát đạn là toi. Nhưng quái sáu chân này là cái gì? Vì sao ngay cả trúng hai phát súng, não cũng vỡ ra, khí quan hẳn là cũng vỡ nát, thế mà còn đang vui vẻ. Thế giới này làm sao vậy? Quái vật đã xâm chiếm trái đất. Lãnh dạ vẻ mặt dại ra, cảm thấy thế giới quan cả đời này của mình đều sụp đổ. Quái vật đầu cá sấu sáu chân còn đang liều mạng lăn qua lăn lại, đuôi quất đến mặt đất ầm ầm rung động, thống khổ lăn lộn đầy đất. Nhưng chính là như vậy, nó chính là bất tử, sinh mệnh lực ngoan cường này quả thực so với dáng còn mạnh hơn. Đến 14 viên đạn còn lại trên người, lãnh dạ cuối cùng vẫn không nỡ bắn thêm một phát nữa. Lúc trước bị quả cầu kim loại đuổi theo đạn dùng hết quá nhiều, tuy rằng bắn một phát một cái lúc ấy sảng khoái, nhưng lúc này nhớ tới lại siêu cấp đau thiệt, lại nghĩ đến nếu như gặp lại quái vật như vậy, đạn vạn nhất lại không đủ dùng, hắn lại càng thêm đau trứng. Lúc này quái vật kia lăn qua lăn lại động tĩnh dần dần nhỏ đi, đại khái là sinh mệnh rốt cuộc sắp chấm dứt. Lãnh dạ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là thứ này còn chưa chết, vậy đến phiên hắn phải chết. Nhưng ngay khi hắn vừa mới thả lỏng một chút, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng gào thét cuồng bạo hữu lực, tiếp theo tiếng chạy bộ ầm ầm ầm ầm thật nhanh từ xa tới. Chương 1169, hai con quái vật lãnh dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi muốn tuyệt xoay người nhìn thoáng qua phía sau, sau đó lại vội vàng nhìn xung quanh, lập tức sắc mặt khổ sở, phát hiện mình lại không có chỗ trốn. Thì ra từ thang máy đi ra cũng là một hành lang dài thẳng tắp, trên dưới trái phải hành lang đều là kim loại phong kín, căn bản không có chỗ trốn. Lúc này, tiếng bước chân ầm ầm kia đã đến rất gần, không đến mấy hơi thở, lãnh dạ đã mơ hồ nhìn thấy xa xa một thân ảnh to lớn như một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh tới. Thời gian lưu lại đã không cho hắn suy nghĩ nhiều, lãnh dạ bỗng nhiên xoay người vọt về trong thang máy. Nhưng ngay khi hắn muốn nhanh chóng đóng cửa, đột nhiên thần sắc trì trệ, sau đó cả người ngây dại. Hình như cái thang máy này không có nút bấm. Không có nút bấm, làm sao đóng cửa? Trời ạ! Cả khuôn mặt lãnh dạ tối sầm lại, đây căn bản chính là một bộ toàn bộ AI không có thao tác thủ công, đóng cửa mở cửa rất tùy hứng, kêu trời không nên kêu đất không linh, hố chết anh không thương lượng thang máy, công nghệ cao ơi ơi! Hắn không thể khống chế thang máy, lúc này cũng tỉnh táo lại. Nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, sau đó chọn góc trong cùng của thang máy ngồi xổm xuống, giơ súng lên, cẩn thận ngắm về phía trước, lúc này... Con quái vật thứ hai đại khái là bị tiếng súng lúc trước của hắn hấp dẫn tới cũng đã chạy tới gần, con quái vật này hình thể nếu so với con thứ nhất càng lớn, bộ dáng cũng rất khác nhau. Rõ ràng, hai con này sẽ không phải là một chủng tộc. Con quái vật này thân thể giống sư tử so với voi còn muốn lớn hơn gấp đôi, khó trách chạy lên cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, nhìn này khổng lồ thân thể phỏng chừng ít nhất đều trên 10 tấn nặng, đầu nó lại có chút giống đầu chó, miệng đầy răng cưa sắc bén. Hai cái đèn lồng lớn lộ ra đôi mắt to hung ác, trên đầu thế mà còn mọc ra hai cái sừng dài cong cong. Con quái vật hình thể khổng lồ này liếc mắt một cái liền thấy được con quái vật sáu chân bị lãnh dạ đánh cho nửa chết nửa sống kia, lập tức hưng phấn mở cái miệng to như chậu máu, hướng cổ quái vật sáu chân răng rắc cắn một cái, trực tiếp cắn đứt cổ quái vật sáu chân. Lãnh dạ nhìn đến toát mồ hôi lạnh, gắt gao nín thở, cũng không dám phát ra tiếng hít thở. Càng làm hắn khiếp sợ chính là con quái sáu chân kia thế mà vẫn chưa chết hẳn, há miệng hữu khí vô lực phát ra tiếng nức nở. Mà quái vật đầu chó thân sư tử chết cắn quái vật sáu chân không chịu buông lỏng, còn lắc đầu thật mạnh, ý đồ để cho răng sắc của mình cắn càng sâu một chút, lúc này lãnh dạ cũng là tiếng thối không được, tuy rằng quái vật đầu chó thân sư tử lúc này còn không có chú ý tới hắn con côn trùng nhỏ này tồn tại, nhưng ai dám cam đoan trong chốc lát có thể hay không nhìn thấy hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể trộm chạy, bởi vì vừa di chuyển sẽ bị phát hiện, đến lúc đó lực chú ý của quái vật đầu chó thân sư tử sẽ chuyển dời đến trên người mình. Bất đắc dĩ, lãnh dạ chỉ có lặng lẽ giơ súng lên, sau đó... Phanh! Một phát súng đinh tai nhức óc vang lên, viên đạn bắn ra từ MG-16 nhất thời bắn nổ mắt trái quái vật đầu chó thân sư tử, lại chui vào trong đầu nó sau đó nổ tung. Trực tiếp nổ tung nửa bên não quái vật đầu chó thân sư tử, lộ ra đầu óc đã nát thành một cục hỗn hợp với não màu trắng ngà bốc lên bên ngoài. Quái vật đầu chó thân sư tử thống khổ kêu thảm một tiếng, oanh một cái ngã trên mặt đất, bốn chân liều mạng đạp loạn. Trong chốc lát, động tĩnh của nó liền dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại có thân thể to lớn còn đang hơi co giật, lãnh dạ mở to mắt, có chút khó có thể tin được thành quả của mình. Lúc này hắn mới ý thức được. Thân thể quái vật đầu chó thân sư tử thế mà còn không rắn chắc bằng quái vật sáu chân, lực phòng ngự cũng không cao bằng nó, thậm chí sinh mệnh lực cũng không ngoan cường bằng nó. Phải biết rằng, hắn lúc trước dùng hai phát súng cũng chưa bắn chết quái vật sáu chân, thậm chí bắn xuyên đầu mà nó còn đạp loạn, nhưng quái vật đầu chó thân sư tử này thoạt nhìn càng thêm hung hãn, thế mà bắn một phát liền giải quyết. Chuyển ngoặt này có phải quá ngoài dự đoán của mọi người hay không? Mệt hắn lúc trước còn tưởng rằng mình có thể cần 3 phát súng mới có thể bắn chết nó. Mặc kệ nói như thế nào, ngoài ý muốn hạ được quái vật đầu chó thân sư tử này ngược lại cho hắn một ít kinh hỉ. Lãnh dạ thở ra một hơi thật dài đứng lên, lau trán, mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại khẩn trương ra một đầu mồ hôi lạnh. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái thang máy rất không đáng tin này, lắc đầu, một lần nữa từ bên trong thang máy đi ra, vòng qua 2 con quái vật. Chiếc thang máy này nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, không biết khi nào mới có thể hoạt động trở lại, cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ khởi động lại. Lãnh dạ tự nhiên không có khả năng đem hy vọng ký thác vào kỳ vọng đối với thang máy ở lại chỗ này chờ đợi, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Cửa thang máy đối diện với một hành lang dài thẳng tắp, quái vật đầu chó thân sư tử chính là từ đầu hành lang kia chạy tới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bộ thang máy khiến hắn hận đến nghiến răng kia, lãnh dạ hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ bưng súng cẩn thận từng ly từng tí theo hành lang này đi về phía trước. Chương 1170, hành trình kinh hoàng của lãnh dạ. Hành lang này rất dài, dài chừng hơn 10 phút nhưng vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Bất quá không bao lâu lãnh dạ lại dừng lại, hơi hơi khịt mũi, hắn mơ hồ ngửi được một cổ mùi vị kỳ quái, nhưng lại không nói được đây là mùi gì. Có chút gây mũi, còn có chút tanh hôi. Lãnh dạ cẩn thận đề phòng tiếp tục đi về phía trước, lại đi không bao lâu, hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lại có một cánh cửa kim loại mở ra. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới mùi vị kỳ quái kia cũng trở nên càng thêm nồng đậm hơn rất nhiều. Lãnh dạ không dừng lại, chỉ là càng thêm cảnh giác lặng lẽ dựa vào, giống như con mèo nhỏ linh hoạt, đi đường cũng không mang theo chút tiếng động. Lén lút lẻn đến bên cánh cửa kim loại mở ra kia, cẩn thận thò ra một cái gật đầu nhìn vào bên trong, phía sau cánh cửa là một căn phòng kim loại hình bầu dục thật lớn, hoặc có thể nói là một quảng trường hình bầu dục không lớn mới thích hợp. Quảng trường nhỏ bị tường kim loại vây thành một hình bầu dục, ở giữa một vòng trống rỗng, mà trên bức tường kim loại kia thì mở ra một cánh cửa kim loại, trong đó có một số là mở ra, một số là đóng lại. Thấy bên trong không nguy hiểm, lãnh dạ mới cẩn thận chui ra bước vào trong phòng hình bầu dục. Đầu tiên là nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng này cửa kim loại số lượng có chút nhiều, chừng 10 mấy cánh cửa, hoàn thành một vòng. Sau đó suy nghĩ một chút, liền rút dao găm ra, khắc một ký hiệu ở nơi mình tiến vào. Sau khi làm xong tất cả, lãnh dạ liền tùy ý chọn một bên đi tới, hắn đi trước đến trước một cánh cửa kim loại, cánh cửa này được phong kín, đưa tay vỗ vỗ, cảm giác rất dày. Bất quá ngay sau khi lãnh dạ vừa vỗ vài cái, trong cửa đột nhiên truyền đến tiếng đoàn một tiếng. Lãnh dạ đột nhiên cả kinh, trong phút chốc tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên. Ngay sau đó, âm thanh trong cửa lần nữa truyền đến. Bùm! Bang bang! Lực va chạm càng lúc càng lớn, cánh cửa này giống như đều hung hăng chấn động vài cái. Mẹ nó! Lãnh dạ sợ tới mức thần sắc biến đổi, vội vàng cầm súng lui về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng va chạm không ngừng truyền đến, cũng may cánh cửa này rất trắng chắc. Đồ vật bên trong tựa hồ cũng biết mình đang làm chuyện phí công, lại đụng vài cái, bất đắc dĩ buông tha. Lãnh dạ thở dài một hơi, lúc này mới thoáng buông lỏng một chút, trái tim vẫn đang thắt chặt, sau đó vỗ ngực thầm mắng một câu, mẹ nó, còn dọa như vậy mấy lần nữa sẽ đoản mệnh a. Chỉ là, phản phất có người đang cố ý cùng hắn nói đùa cũng, ngay khi lãnh dạ vừa mới thả lỏng tâm tình, trước mắt cánh cửa kia đột nhiên liền vô thanh vô tức mở ra. Nó cứ như vậy. Mở. Sau đó, lãnh dạ triệt mơ hồ, trợn tròn mắt, ngây ra như phỏng. Mẹ nó. Sau cửa lộ ra một căn phòng kim loại rất lớn. Trong phòng có một con quái vật. Quái vật này không to bằng 2 con quái vật lúc trước đụng phải, nhưng cũng không nhỏ, ước chừng một con trâu lớn, đầu hình bầu dục, một đôi lỗ tai nhọn, thân thể giống như chó phóng đại vô số lần có chút dị dạng. Toàn thân trên dưới không có nửa cọng lông, trên làn da trụi lũi từng khối u thịt nhô lên, nhìn qua có chút buồn nôn. Quái vật này lúc này đang đưa lưng về phía cửa, có chút nôn nóng bất an dùng móng vuốt cào tới cào lui trên sàn nhà kim loại. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, động tác của nó đột nhiên trì trệ, sau đó giống như có cảm giác quay đầu lại nhìn, cũng trong nháy mắt này, tim lãnh dạ đột nhiên đập nhanh hơn vô số lần, máu toàn thân phản phất trong một giây toàn bộ dâng lên đại não, đầu nhất thời ù một cái mông lung. Ngón tay của hắn theo bản năng chế trụ cò súng, chỉ là một phát đạn này cuối cùng không bắn ra, lý trí nói cho hắn biết, đạn còn lại thật sự không nhiều lắm, mà một đường kế tiếp không biết còn có thể đụng phải bao nhiêu quái vật như vậy, vạn nhất chờ đạn bắn xong, hắn liền thật sự chỉ có thể dựa vào vật lộn. Nhưng mà, cùng những quái vật này vật lộn tay đôi. Điên rồi sao? Chỉ trong thời gian nửa giây, trong đầu Lãnh Dạ đã hiện lên vô số ý niệm, sau đó cái khó ló cái khôn thừa dịp quái vật còn chưa xoay người đột nhiên chạy ra ngoài, tùy ý tìm một cánh cửa mở gần đó, không nhìn liền vội vàng trốn vào. Mà lúc này, trong phòng quái vật vừa mới quay đầu lại, cũng không nhìn thấy thân ảnh Lãnh Dạ ngay nửa giây trước từ cửa thoáng cái mà qua, đương nhiên, cũng muốn cảm tạ Lãnh Dạ mang đôi giày chiến thuật đặc chủng, dẫm trên mặt đất không phát ra tiếng. Cho nên quái vật rất may mắn không phát hiện đến sự tồn tại của hắn. Quái vật xoay người nhìn thấy cánh cửa kia thế mà đã mở ra, thần sắc có vài phần mê mang, cất bước đi ra ngoài cửa, mờ mịt nhìn trái nhìn phải, đánh giá thế giới ngoài cửa. Bên kia, Lãnh Dạ lại hiểm trở tránh thoát một kiếp, trốn vào gian phòng kim loại bên cạnh đã bị mở cửa chờ một lúc lâu cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh. Lúc này hắn mới thoáng thả lỏng tâm tình, biết mình vừa rồi không bị quái vật kia phát hiện. Kỳ thật, cho dù bị phát hiện cũng không có gì, cùng lắm thì lãng phí một viên đạn. Chỉ là hắn lo lắng chính là nơi này còn có quái vật khác, vạn nhất bị tiếng súng lại đưa tới càng nhiều quái vật, vậy thì thật sự là tự tìm đường chết. Ở trong phòng trốn một hồi, bên ngoài cuối cùng không có nghe được động tĩnh, vì vậy Lãnh Dạ liền lấy can đảm tính toán mạo hiểm đi qua xem thử quái vật kia còn ở đây hay không. Bất quá ngay khi hắn vừa mới đứng dậy, dưới chân bỗng nhiên phát ra một tiếng két nhỏ vang lên. Chương 1171, có duyên với mê cung. Lãnh Dạ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi mình dẫm lên lại trải một tầng thứ mỏng manh giống như vỏ sáp, lại nhìn quanh bốn phía một chút, mới chú ý tới trong phòng lại có không ít chỗ trải vỏ sáp màu vàng nhạt trong suốt như vậy. Đây là cái gì? Lãnh Dạ ngồi xổm xuống nhặt lên một miếng nhỏ nhéo nhéo. Thứ này rất cứng cũng rất giòn, bóp một cái liền vỡ nát. Chà xát trong tay, cảm giác có chút giống sáp. Nhưng có một mùi gây mũi, mùi tanh không nói nên lời. Lúc này hắn mới bỗng dưng nhớ tới, mùi là lúc trước ngửi thấy, không phải là loại mùi này sao? Trong phòng loại vỏ sáp này rất nhiều, đông một cái tay một cái, giống như là thứ gì đó kéo qua lưu lại dấu vết. Tham chiếu những dấu vết này, trong đầu Lãnh Dạ hiện ra một con sâu khổng lồ đầy nhớt dãi chậm rãi bò qua, mà những chất nhầy này sau khi khô cạn liền biến thành vỏ sáp như vậy. Nghĩ đến một màn này, Lãnh Dạ không khỏi hung hăng rùng mình một cái, trải qua một màn trước kia tại trong rừng rậm tam giác vàng bị sên tập kích, hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý cực lớn đối với loại sinh vật ghê tởm này. Lại tiếp tục quan sát một hồi, Lãnh Dạ chú ý tới dấu vết vỏ sáp trên mặt đất một đường xâm nhập vào bên trong, càng đi vào bên trong càng tập trung. Hắn cố nén khó chịu theo những dấu vết này thăm dò bên trong, cuối cùng lại tìm được một cánh cửa, mà vỏ sáp của cánh cửa này là nhiều nhất cũng dày nhất, trải đầy đất. Lãnh Dạ trong lòng khẽ động, cầm súng cẩn thận tiến về phía cánh cửa kia, nhưng khi hắn đi vào cửa, Lãnh Dạ lại liếc mắt một cái bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người, trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân bốc lên khí lạnh. Sau cửa, lại chất đầy thi thể. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tử thi bình thường, Lãnh Dạ một chút cũng sẽ không để ý, người chết hắn đời này thấy nhiều, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nhưng trước mắt một màn kinh hãi. Quỷ dị như thế, lại làm cho hắn không khỏi sởn gai ốc, các loại quái vật thi thể tầng tầng chồng chất cùng một chỗ, có thân hình to lớn, có cái đầu thấp bé, Lãnh Dạ thậm chí ở giữa còn nhìn thấy một cổ hình người, lại mọc ra hai cái đầu, sáu cái cánh tay rất kỳ dị. Ngoài ra còn có sinh vật càng nhiều muôn hình muôn vẻ chưa từng thấy, những quái vật này cũng chết khác nhau, có khi là thân thể bị xé rách thành mấy khối, có khi bị lấy xuống đầu, có chỉ còn nửa đoạn tàn thi. Trong đó đại đa số đều đã bị gặm cắn đến hoàn toàn thay đổi, chỉ có số ít vài bộ còn bảo tồn đầy đủ. Nhưng mà cái này cũng không kinh khủng nhất chính là tất cả thi thể, đủ loại chất đóng ở trong phòng, trên thân thể đều bọc một tầng sáp hơi vàng trong suốt, thật dày. Liền phản phất là có vật gì, đem những thi thể này dùng sáp bọc lại, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn, toàn bộ chồng chất. Hắn thậm chí còn nhìn thấy có một thi thể bị vứt trong góc, tầng sáp kia vẫn chưa hoàn toàn động lại. Trong nháy mắt Lãnh Dạ chợt cảm thấy sau lưng một cổ hàn khí theo sóng lưng bay thẳng lên đại não, sau đó lỗ chân lông toàn thân đều ở trong phút chốc mở ra phun ra nuốt vào làm người ta hít thở không thông. Không hiểu sao, trong đầu Lãnh Dạ nhảy ra từ thức ăn. Không cần suy đoán, hắn đã khẳng định, những thi thể này tất cả đều là bị quái vật nào đó dự trữ làm đồ ăn. Mà khi ánh mắt của hắn lại rơi vào thi thể còn chưa đông cứng kia, Lãnh Dạ đột nhiên hung hăng giật mình, vội vàng xoay người rời đi. Nói đùa, tần sáp còn chưa hoàn toàn động lại, chứng tỏ quái vật kia còn đang hoạt động ở phụ cận. Hắn không chạy nhanh, còn ở lại hang ổ người ta làm đồ ăn sao? Rón rén trở lại cửa lớn, Lãnh Dạ lén lút thò đầu ra, nhìn thoáng qua bên ngoài. Trên quảng trường nhỏ hình bầu dục bên ngoài vẫn im ắng như cũ, Lãnh Dạ nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên không thấy thứ gì đang du đãng. Rồi sau đó, hắn lại rón rén chạy ra, dựa lưng vào tường, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển đến trước cửa tự động mở ra, nhanh chóng thò đầu ra nhìn vào bên trong. Căn phòng này bên trong đã trống không, vừa rồi quái vật đưa lưng về phía hắn cũng không biết đi nơi nào, toàn bộ gian phòng ngoại trừ tràn ngập một cổ gây mũi mùi hôi thối bên ngoài, liền cái gì đều không có. Bất quá Lãnh Dạ cũng không có ý muốn đi vào kiểm tra một phen, mà là cảnh giác lại nhìn xung quanh vài lần. Lúc trước quái vật còn ở trong gian phòng này, cùng với quái vật đi thu thập thập thi thể kia không biết đi đâu, không hiểu sao bầu không khí đều có chút khẩn trương. Ngay khi Lãnh Dạ do dự có nên dò đường xung quanh hay không, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một trận tiếng gầm rú. Lãnh Dạ ngẩn người, rất nhanh liền phát hiện âm thanh kia là từ bên phải cửa nào đó truyền ra, nhưng là nghe âm thanh hẳn là có chút khoảng cách. Hống! Lại là một trận liên tiếp tiếng gầm rú truyền đến, thậm chí còn xen lẫn một ít tiếng đập. Lãnh Dạ do dự một hồi, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, lấy can đảm lén lút che cửa. Cẩn thận che trước cửa phát ra âm thanh, Lãnh Dạ thò đầu liếc vào bên trong, mới phát hiện phía sau cánh cửa này không phải là căn phòng, mà là một lối đi bằng kim loại. Mà từng trận tiếng trống giận cùng tiếng đánh nhau đang liên tiếp từ chỗ sâu trong thông đạo này truyền đến. Chương 1172, có duyên với mê cung. Hai Lãnh Dạ bưng súng không lưng, cẩn thận thăm dò bên trong như kẻ trộm. Chưa đi được bao xa, hắn đã nhìn thấy một màn làm người ta khiếp sợ. Một con sên dài hơn một mét, đang đánh nhau với một con kangaroo. Không, chính xác mà nói đó không phải sên, tuy rằng bộ dạng rất giống, nhưng vấn đề là thứ này nó có hai hàng chân nhỏ rậm rạp a, động vật thân mềm chân dài. Cho dù là Lãnh Dạ cũng có chút hỗn loạn. Quan trọng là, thứ này bộ dạng đặc biệt ghê tởm, thân thể nhìn qua cực kỳ mềm mại, hơn nữa toàn thân trơn ngấy, phản phất bao một tầng chất nhầy thật dày. Không cần phải nói, những xác chết được bọc trong sáp đó chính là kiệt tác của nó. Và đối thủ của con sên con kangaroo đó, hay không phải kangaroo? Dù sao Lãnh Dạ cũng không biết nên hình dung như thế nào. Sinh vật này trông rất giống chuột túi, ít nhất cơ thể cũng rất giống, nhưng nó lại mọc ra một cái đầu con báo, trên cổ lại vây quanh một vòng lông bờm sư tử, nhìn qua bộ dáng quá mức kinh hãi. Mà lúc này hai quái vật này chính là người tới ta đi đánh rất náo nhiệt. Ốc sên cao cao ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra một đoàn chất nhầy, bóp lập tức bắn vào vách tường kim loại đối diện nổ thành một đám rồi chậm rãi chảy xuống. Kangaroo động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhảy ra tránh thoát dịch nhầy vừa mới phun tới, nhè răng trợn mắt hướng về phía sên gào thét liên tục. Sau đó, kangaroo lại nắm lấy thời cơ bổ nhào lên chân trước vỗ lên người con sên, một kích này lực đạo 10 phần. Nhưng mà ốc sên lại chỉ lắc lư, chất nhầy thật dày trên người nó giống như một tầng bảo vệ cùng tầng giảm xóc dày, đem sức mạnh cường đại toàn bộ đều bị tiêu tan. Duy chỉ có trên người lưu lại vài vết móng vuốt nhợt nhạt. Nhưng đối với sên mà nói vết thương rách da này thật sự không tính là gì. Ốc sên nhân cơ hội nghiêng đầu hướng chuột túi cắn một cái, chuột túi thì linh hoạt tránh ra, sau đó lại tìm cơ hội đánh lén ốc sên một phen. Hai thứ này đánh nhau tương đối kịch liệt, nhưng Lãnh Dạ nhìn một hồi liền không có hứng thú xem tiếp. Một con thì nhổ nước bọt nhưng phun không tới đối phương, con kia tuy rằng động tác nhanh nhẹn, nhưng làm sao cũng không tổn thương được đối phương. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn hai con chúng nó là đừng nghĩ phân thắng bại. Lãnh Dạ lén lút từ trong thông đạo lui về, bị hai quái vật này chặn đường, hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục đi về phía trước. Trừ phi giết chết hai quái vật kia, nhưng là hắn lại luyến tiếc lãng phí đạn, không bằng thừa dịp sớm lui về tiếp tục tìm cái đường khác ra. Trên quảng trường nhỏ hình bầu dục phân bố hơn 30 cánh cửa, trong đó đại bộ phận cửa đều đã mở ra, về phần những cánh cửa đã đóng lại, Lãnh Dạ cũng không có gan đi đụng. Ai biết có thể lại tự nhiên thả ra quái vật hay không? Hắn cẩn thận từng cánh cửa tìm tòi qua, kỳ quái chính là, quái vật lúc trước bị hắn không cẩn thận mở cửa thả ra lúc này cuối cùng không thấy bóng dáng. Tuy rằng lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn, mà quái vật kia cũng đưa lưng về phía hắn, nhưng lãnh dạ có thể khẳng định quái vật trong phòng kia không phải là chuột túi đánh nhau với Sên, hình thể hai con liền chênh lệch thật lớn, mà quái vật trong cửa trên người từng khối thịt nổi, trên người chuột túi lại không có, đủ để nói rõ hai con không phải cùng một loại. Nói cách khác, con quái vật kia hẳn là vẫn đang lẩn trốn ở gần đây. May mắn là, quái vật còn chưa thấy, lãnh dạ trước một bước tìm được một con đường khác. Lúc này hắn mới chú ý tới, cửa thông đạo cùng cửa những gian phòng kia là có chỗ khác nhau, cửa thông đạo phải lớn một chút, rộng một chút, bất kể là cửa thông đạo này hay là cửa thông đạo lúc trước hai quái vật đánh nhau đều là như thế. Dùng chủy thủ khắc một dấu hiệu ở cửa, lãnh dạ liền bưng súng rón rén chui vào trong thông đạo. Thông đạo này cũng không dài, ước chừng cũng chỉ hơn 300 mét. Nhưng khi đi tới lối ra, lãnh dạ nhất thời trợn tròn mắt. Thông đạo một đầu khác dĩ nhiên lại là một cái tiểu quảng trường hình bầu dục, quảng trường một vòng phân bố cũng số lượng cửa, mà những cánh cửa này cũng đại bộ phận đều đã mở ra. Con mẹ nó! Lại là mê cung! Lãnh dạ bối rối, lo sợ bất an nhìn trái nhìn phải, một vòng quan sát phát hiện quảng trường nhỏ này cùng quảng trường nhỏ trước kia thật sự là giống nhau như đúc, ngay cả số lượng cửa cũng giống nhau. Lần này lãnh dạ thật sự muốn điên rồi. Phía trước là mê cung, phía sau không có đường lui, quan trọng hơn là trong mê cung khắp nơi đều là quái vật, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lãnh dạ ngẩng đầu nhìn trời. Có trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu suy sụp, trong lòng thấp thỏm bất an, lãnh dạ cẩn thận đi vào quảng trường nhỏ này. Trong quảng trường không có quái vật mới, những cánh cửa mở kia cũng đều trống rỗng, đây đại khái là tin tức tốt trong tin xấu đi. Rất nhanh, lãnh dạ đã có kinh nghiệm tìm được một thông đạo mới, sau khi dùng chủy thủ khắc ký hiệu ở cửa thông đạo, liền cẩn thận đi vào như đi trên băng mỏng. Vài phút sau, đối mặt với một quảng trường nhỏ mới, giống hệt nhau, lãnh dạ thực sự sụp đổ. Che miệng, ngậm nước mắt cười ngây ngô, thật tuyệt vọng. Vừa thoát khỏi mê cung toàn là quả cầu kim loại, lập tức lại chạy vào mê cung toàn là quái vật. Con mẹ nó! Hận không thể hung hăng cho mình một bạt tai. Rõ ràng trực giác nói cho hắn biết đi về bên phải, phải. Vì sao nhất định phải làm ngược lại? Lần này thì tốt rồi, xong đời, chết chắc rồi. Lãnh dạ ngửa đầu nhìn trời, thở dài thật sâu. Nỗi buồn của đàn ông rất sâu, chương 1173, phá vỡ vòng vây quái vật thế nào lắc đầu, ép buộc đè xuống cảm xúc bi quan của mình, lãnh dạ không thể không một lần nữa giữ vững tinh thần tìm kiếm đường ra. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình sai rồi. Cái địa phương quỷ quái này há chỉ là mê cung đơn giản như vậy. Nơi này quả thực là một trại nuôi quái vật. Ngắn ngủn nửa giờ, hắn đi qua một cái lại một cái quảng trường nhỏ. Mỗi quảng trường nhỏ đều giống nhau như đúc, quả thực giống như được copy. Ngoài ra, trên đường đi, hắn cũng đụng phải vài con quái vật không muốn gặp nhất. Mỗi một con quái vật đều lớn lên thiên kỳ bách quái, không có một con nào giống nhau. Điểm chung duy nhất, đại khái là đều dữ tợn khủng bố. Hơn nữa những quái vật này sát tính rất nặng, chỉ cần tùy ý đụng phải, sẽ lập tức triển khai chém giết, không chết không thôi, đã chết sẽ trở thành đồ ăn của con sống, nếu như sống sót, thì lại tiếp tục chiến đấu tranh giành cái ăn. Nơi này không thiếu nhất chính là những quái vật này, dù sao đoạn đường này, lãnh dạ còn chưa gặp qua quái vật trong những cánh cửa chưa mở. Lãnh dạ dựa vào cẩn thận cùng cẩn thận. Một đường hữu kinh vô hiểm trốn hết quái vật này đến quái vật khác. Nhưng mê cung hình quảng trường này vẫn là vô cùng vô tận, phản phất như không có điểm cuối. Quan trọng là, mặc kệ hắn đi như thế nào, đều không phát hiện qua vết khắc ký hiệu chính mình lưu lại. Nói cách khác, hắn cũng không phải đang vòng vo, mà là mê cung này. Thật sự rất lớn, siêu cấp khổng lồ. Ở lãnh dạ bị mê cung cuốn đến gần như sụp đổ, còn phải thời khắc phòng bị các loại quái vật. Đồng thời những người may mắn còn sống sót như 11, hoàng hậu rớt lại phía sau một bước cũng rốt cục từng người chạy tới biên giới của thế giới rừng rậm, không có gợn sóng gì nữa, cũng không có trở ngại gì, khi bước tiếp khi 11 bước ra ngoài, trước mắt đột nhiên hoa lên, mà giây tiếp theo hắn đã xuất hiện ở trong một hành lang kim loại. Toàn bộ quá trình thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật đây là truyền tống kiểu kích hoạt, chỉ cần là nhân loại thuần chủng đi tới khu vực biên giới sẽ kích hoạt truyền tống. Về phần thổ dân sinh hoạt ở trong rừng rậm liền không có khả năng có đãi ngộ này, bởi vì bọn hắn không phải thuần nhân loại, vì ngăn chặn để cho bọn chúng chạy đi, truyền tống trận là không có khả năng khởi động cho bọn chúng. Sau khi truyền tống đến hành lang này, 11 cũng không vội vã rời đi, mà dừng lại tại chỗ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần. Đây là một hành lang dài rất cao cũng rất rộng, trên dưới trái phải bốn vách đều là do kim loại nào đó cấu thành, mặt trên còn chạm khắc từng đạo hoa văn kỳ dị. Kỳ quái chính là, ở nơi này rõ ràng không có nguồn sáng, hẳn là một mảnh tối đen, rồi lại không biết từ nơi nào phun ra một tia ánh sáng nhạt. Tuy rằng rất u ám, nhưng đối với hắn mà nói đủ để nhìn vật không ngại. Lại liếc nhìn phía sau lại là một con đường chết, nói cách khác con đường duy nhất của hắn chỉ có thể đi về phía trước. 11 nhưng thật ra không để ý lắm, sau khi quan sát một lát thấy không có gì nguy hiểm, liền nhấc chân đi về phía trước. Đế giày chiến thuật là đặc chế, đi đường không mang theo âm thanh. 11 một đường đi một đường quan sát nơi kỳ diệu này, trên mặt cuối cùng vẫn duy trì thần sắc bình thản không dậy sóng. Bất quá, sau khi hắn lại đi về phía trước một đoạn đường khá dài, tựa hồ vận may đã chấm dứt. Hành lang phía trước, một sinh vật thật lớn ngăn ở giữa. Sinh vật này thoạt nhìn còn tưởng rằng là đầu bạo lông, hai cái chân sau to lớn tráng kiện đứng thẳng, trước người treo hai cái chân trước ngắn nhỏ. Bất quá thân hình của nó lại giống như một con cá sấu, rõ ràng là đầu cá sấu, thân thể cá sấu cộng thêm đuôi cá sấu, nhưng cá sấu đứng thẳng lên lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là nó giống cá sấu khủng long bạo chúa hay là khủng long bạo chúa giống cá sấu đây? Lúc này, con cá sấu khổng lồ này dường như còn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của 11, nó đang nâng một móng vuốt ngắn phía trước, vươn đầu lưỡi có gai ra dùng sức liếm. Bất quá khi 11 dừng lại quan sát nó, cá sấu khủng long tự hồ cũng nhận ra cái gì, ngừng động tác liếm móng vuốt, đột nhiên quay đầu lại, một đôi con ngươi hung ác trừng về phía 11. Hống, có thể là phát hiện sự hưng phấn của con mồi, cá sấu khủng long bạo chúa đột nhiên mở cái miệng to như chậu máu rống to một tiếng, sau đó hưng phấn xông tới. 11 hai mắt hơi híp lại, không cảm thấy bất ngờ, cũng không có thần sắc khẩn trương, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Khi cá sấu khủng long bạo chúa vọt tới trước mặt há cái miệng rộng tanh hôi cắn xuống, 11 bỗng nhiên động đậy, thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó giống như là ở tại chỗ xoay vòng khiêu vũ không thể tưởng tượng nổi lại thoải mái cực độ thoát khỏi cái mồm cá sấu khủng long bạo chúa. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đang thông qua một màn hình phù phiếm quan sát nhất cử nhất động của hắn, lông mày lơ đãng hơi nhướng lên, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Nguyệt Vũ Bộ. Tuy rằng Lâm Tiêu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Vũ Bộ của 11, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, người dưới trăng đang nhảy múa. Nguyệt Vũ Bộ thoát thai tự tiêu giao du này quả thật rất có chỗ đáng khen ngợi. Cá sấu khủng long bạo chú một ngụm cắn hụt không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ đang kỳ quái tiểu trùng kia tại sao không thấy. Mà lúc này, 11 đã lẻn đến bên cạnh cá sấu khủng long bạo chúa, bỗng nhiên vung chân đá vào đùi cá sấu khủng long bạo chúa. Nhưng mà... cá sấu khủng long bạo chúa thế mà không nhúc nhích. Chương 1174, phá vỡ vòng vây quái vật thế nào hay thật xấu hổ, không nghĩ tới con này da thịt sẽ dày như vậy, phải biết rằng, hắn một chân này đá người bình thường trên người đủ để đem xương cốt đá gãy. Nhưng đá vào người cá sấu khủng long bạo chúa, nó lại không có chút cảm giác nào, ngược lại là chính hắn bị chấn đến có chút tê dại. Đương nhiên, cá sấu khủng long bạo chúa cũng không phải thật sự không có một chút cảm giác, nó chỉ là phản ứng chậm chạp một chút mà thôi. Phát hiện con sâu nhỏ kia thế mà chạy đến bên người, còn dám cả gan phản kích, cá sấu khủng long bạo chúa thoáng chốc nổi giận. Cổ dùng sức xoay một cái, lần nữa mở ra cái miệng lớn bằng chậu máu, lộ ra miệng đầy răng nanh, cắn về phía 11. Một cổ mùi hôi thối vô cùng gây mũi từ trong cái miệng rộng của cá sấu khủng long bạo chúa phun ra đánh tới trước mặt, khiến người ta muốn nôn mửa. Theo đó là cái miệng thật to cùng miệng đầy răng nanh sắc bén, không chút nào làm cho người ta hoài nghi bị cái miệng đầy răng nanh này cắn lên có thể trực tiếp cắn rụng xương cốt hay không. Khi cái miệng dữ tợn của cá sấu khủng long bạo chúa cắn xuống, 11 đã có động tác sớm hơn một bước. Chỉ thấy hắn đột nhiên vút lên tại chỗ, nhẹ nhàng trở mình, nhảy qua thân thể cá sấu khủng long bạo chúa rơi xuống bên cạnh nó. Mà lúc này cá sấu khủng long bạo chúa lại cắn hụt một miếng, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Lúc này hai chân 11 vừa chạm đất nhanh chóng rút ra hai thanh thần binh Thiên Trảm và Trảm Nguyệt, sau đó hai cánh tay mở ra, cả người giống như con quay xoay tròn nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Hai thanh đao giống như máy cắt sắc bén, một đao phốc phốc phốc cắt vào chỗ cơ bắp của chân cá sấu khủng long bạo chúa. Nhưng khi đao thứ nhất vừa rơi vào người cá sấu khủng long bạo chúa, 11 lại ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cảm giác bị dao găm truyền về, khiến hắn ý thức rõ ràng mấy đao này không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với cá sấu khủng long bạo chúa, thậm chí ngay cả da thịt bên ngoài của nó cũng không thể cắt ra bao nhiêu. Da thịt của con này rốt cuộc dày bao nhiêu? Với sự sắc bén của thiên trảm và trảm nguyệt, chém nửa ngày cũng không thấy máu, thậm chí ngay cả lớp vỏ dày kia cũng không thể cắt hoàn toàn. 11 cũng là hết chỗ nói rồi, đoán chừng coi như hắn cầm dao đâm cũng không làm bị thương đến gân cốt con quái vật này. Sau khi thiên trảm và trảm nguyệt thất bại, 11 đương nhiên sẽ không làm công việc vô dụng nữa. Thân thể xoay tròn chợt dừng lại, hai chủy thủ chẳng biết từ lúc nào đã cắm vào trong túi đao. Mà lúc này, cá sấu khủng long bạo chú mới chú ý tới con sâu nhỏ kia, thế mà đã chạy sang bên kia, liên tiếp cắn hai phát thất bại khiến nó phiền não nhấc cái đuôi thô to lên, hung hăng quất về phía 11. Cái đuôi ma sát không khí phát ra tiếng nổ phù phù mãnh liệt, trong mắt 11 hơi có hàn mang hiện lên, đột nhiên đề khí thả người nhảy lên, thoải mái né tránh cú quật đuôi. Đồng thời, hắn đã xoay người đáp xuống lưng cá sấu khủng long bạo chúa. Da cá sấu khủng long bạo chúa quá dày, dày đến mức ngay cả 11 dẫm lên người nó cũng không có cảm giác gì, vẫn ngốc nghếch quét đuôi. Về phần 11 thì lại mượn lực đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao, một bên lăn lộn trên không trung. Một bên từ đỉnh đầu cá sấu khủng long bạo chúa trở mình. Không biết cá sấu khủng long bạo chúa là thị lực có vấn đề hay là phản ứng chậm một nhịp, thế mà trơ mắt nhìn thân thể 11 cuộn thành một đoàn vừa lăn lộn từ trên đỉnh đầu mình lật qua nhưng vẫn không có nhiều phản ứng. Nếu không lúc này nó chỉ cần đúng lúc há miệng cắn, 11 sẽ khó tránh. Bất quá cũng may là lực phản ứng của cá sấu khủng long bạo chúa không đủ nhanh, lúc này 11 đã lăn lộn nhảy qua đỉnh đầu nó, đúng lúc này hắn bỗng dưng vươn bàn tay ra. Không nặng không nhẹ vỗ một chưởng vào đầu cá sấu khủng long bạo chúa. Nhìn như một chưởng này nhẹ nhàng không dùng sức, thế nhưng theo tiếng vỗ, bóp, một tiếng truyền ra, cả cái đầu cá sấu khủng long bạo chúa lại hơi trầm xuống một chút. Hống, cá sấu khủng long bạo chúa gầm nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, bộ dáng dung dữ tận giờ khắc này thoạt nhìn còn có chút đáng yêu. Nó rất nhanh liền khôi phục lại, bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt tràn đầy thô bạo hung hăng trừng về phía 11. Mà 11 cũng sau khi rơi xuống đất thần sắc hơi biến đổi, giống như vì năng lực chống cự cường hãn của quái vật này có chút rung động. Phải biết rằng, một chưởng vừa rồi của hắn nhìn như nhẹ nhàng không dùng sức, trên thực tế vận dụng kỹ xảo ám kình của Thái Cực. Ám kình là gì? Ám kình coi trọng một chữ thấu, một chưởng đánh vào trên người, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ thương thế nào, nhưng trên thực tế kình lực đã xuyên thấu qua da thịt thân thể đem nội tạng khí quan bên trong đã thương. Cũng chính là cái gọi là nội thương. Mà 11 chưởng kia càng là hạ nặng tay, nếu không có gì bất ngờ, có thể trực tiếp đem toàn bộ đại não quái vật này chấn tán thành một đoàn bùn nhão. Nhưng cá sấu khủng long bào chú cuối cùng chỉ lắc lắc đầu. Nó chỉ lắc lắc đầu, sau đó giống như không sao. Đây rốt cuộc là đầu óc quá cứng, hay là da quá dày khiến kình lực truyền không vào. 11 không biết, bất quá thời gian cũng không kịp khiến hắn suy nghĩ nhiều. Cá sấu khủng long bạo chúa lại thẹn quá hóa giận lần nữa mở cái miệng to như chậu máu, dùng sức cắn tới 11, một ngụm này cắn càng tàn nhẫn càng dùng sức, rất có xu thế không đạt được mục đích không bỏ qua, chỉ là thủ đoạn công kích của nó này quá mức đơn nhất, không phải dùng miệng cắn thì là dùng đuôi quất, mà hình thể cực lớn tuy rằng tràn ngập sức mạnh nhưng cũng hạn chế tốc độ của nó, rơi vào trong mắt 11 chính là chậm rì rì, khắp nơi là sơ hở. Chương 1175 bắt được hoàng hậu. Nhưng thật ra 11 không chút hoang mang, đột nhiên đem chân trái nhảy qua bên phải, thân thể quỷ dị vặn vẹo, cả người tự như uống say, lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhàng thoải mái né tránh cái miệng to cùng hàm răng sắc bén do cá sấu khủng long bạo chúa cắn tới. Tiếp theo, tay phải càng dùng tốc độ cực nhanh đột nhiên nhoáng lên, trong không khí thoáng như để lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lại, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một thanh chủy thủ, sau đó 11 liền không thèm nhìn. Giơ chủy thủ đâm vào mắt cá sấu khủng long bạo chúa. Phốc một tiếng vang nhỏ, chủy thủ ngay cả một tia cản trở cũng không có liền thoải mái đâm vào trong nhãn cầu cá sấu khủng long bạo chúa, mang theo một đoạn chất lỏng dính tanh hôi màu đen. Hống! Cá sấu khủng long bạo chúa đau đến ngẩng đầu điên cuồng liên tục trống giận, âm thanh chấn động đến vách tường kim loại trong thông đạo giống như đang rung động, hai cái chân ngắn nhỏ trước càng là liều mạng nắm lung tung trên mặt mình. Phản phất như vậy có thể làm cho nó giảm bớt một ít thống khổ. Cá sấu khủng long bạo chúa lâm vào trạng thái cuồng loạn, 11 lại càng không bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Đột nhiên vọt tới bên cạnh cá sấu khủng long bạo chúa, tung người nhảy lên lưng nó, sau đó dưới chân dùng sức đạp một cái lại một lần nữa rơi vào đỉnh đầu nó. Tiếp theo 11 lại vỗ một chưởng lên đỉnh đầu nó, khi lòng bàn tay 11 vừa tiếp xúc với da đỉnh đầu cá sấu khủng long bạo chúa, bỗng dưng một cổ hàn khí khiếp người từ điểm tiếp xúc da thịt của hai người đột nhiên bộc phát ra, rất nhanh cả đầu cá sấu khủng long bạo chúa liền nhiễm một tầng băng sương. Tầng băng sương này trong nháy mắt liền nhanh chóng lan tràn đến toàn thân nó, mà tiếng rống cuồng nộ của cá sấu khủng long bạo chúa cũng trong chốc lát đột nhiên im bặt, cứ như vậy duy trì động tác ngửa đầu há mồm rốt cuộc không nhúc nhích, toàn bộ thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Khi chơi game gặp phải quái vật không giết được thì phải làm thế nào? 11 không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ lãng phí thời gian chơi game. Nhưng trong hiện thực gặp phải quái khó giết, thủ đoạn ứng đối của hắn vẫn rất nhiều. Tỷ như băng dị năng. Một cái tát đem ngươi đông lạnh thành tảng băng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dù sao quái cá sấu khủng long bạo chúa cũng không có cách nào trả lời, bởi vì nó đã bị đông chết. Từ đỉnh đầu cá sấu khủng long bạo chúa đứng lên, 11 tung người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Quay đầu lại nhìn con quái vật khổng lồ này một cái, liền giống như mất đi hứng thú lập tức xoay người rời đi. Rất lâu sau, cá sấu khủng long bạo chúa đứng bất động tại chỗ như tượng băng đột nhiên lắc lư, sau đó chậm rãi ngã sang một bên. Ngay sau đó, tại đông, một tiếng trận vang bên trong, to lớn thân thể rõ ràng ngã đến chia năm xẻ bảy, mà bên trong huyết nhục càng là sớm đã đông lạnh thành một đống. Đáng tiếc lúc này 11 đã sớm đi xa cũng không nhìn thấy một màn như vậy, nếu không nhất định sẽ kinh ngạc băng dị năng của mình lúc nào trở nên tốt như vậy. Chưa biết, trong lúc hắn chiến đấu với quái cá sấu khủng long bạo chúa, có một người và một máy móc luôn theo dõi hắn. Mảnh đất tràn ngập sương mù lượn lờ kia, một đoàn sương mù màu đen như mực không ngừng tạo thành ký hiệu văn tự thần kỳ nào đó, sau đó phân giải, lại tổ chức lại, lại phân giải. Lâm Tiêu cũng đang nhìn những ký hiệu văn tự kia. Tuy rằng phần lớn con số hắn xem không hiểu lắm, vẫn là ngay cả mơ hồ cũng đoán được, bất quá cũng miễn cưỡng đoán ra một ít ý tứ. Nhạy cảm. Sức mạnh. Mức độ hoạt động. Lâm Tiêu một trận yên lặng, khải đúng là thông qua 11 cùng cá sấu khủng long bạo chúa chiến đấu, tại thu thập các phương diện số liệu của hắn. Trong hình ảnh, 11 cùng cá sấu khủng long bạo chúa chiến đấu đang tiếp tục. Khải cũng đang có điều không theo thứ tự thu thập một ít số liệu ngay cả Lâm Tiêu đều xem không hiểu. Nhưng mà đúng lúc này, 11 đột nhiên bộc phát ra băng dị năng, trực tiếp đem cá sấu khủng long bạo chúa đông lạnh thành tượng băng. Cũng trong nháy mắt hắn đột nhiên bộc phát băng dị năng, Lâm Tiêu bỗng dưng nhạy cảm nhận được mấy tấm màn hình trước mặt, thậm chí những ký hiệu sương mù kia đều thoáng chốc hung hăng rung động một chút, giống như Khải trong nháy mắt đó cũng khó nén kích động. Sau đó, Khải điên rồi. Làn sương mực nhanh chóng tổ chức lại, phân giải, tổ chức lại, phân giải. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm giác không kịp nhìn, càng không cách nào thấy rõ ràng những chữ kia là có ý gì. May mà đến cuối cùng tốc độ của Khải dần dần chậm lại, Lâm Tiêu dựa vào nửa biết nửa giải nửa mơ nửa đoán, miễn cưỡng đọc hiểu mấy câu cuối cùng đại khái ý tứ là, tính toán, dữ liệu năng lượng, phù hợp. Bằng, chính xác, ghen cho phép kết hợp. Nhu cầu. Mặc vụ không ngừng tổ hợp các loại ký tự, thường xuyên Lâm Tiêu miễn cưỡng xem hiểu mấy chữ phía trước, phía sau chưa kịp phân biệt, làn sương mực cũng đã lần nữa phân giải tổ hợp lại. Cho đến khi, làn sương mực cuối cùng hợp thành mấy hàng chữ, xác nhận. Chìa khóa. Chìa khóa. Lâm Tiêu ngẩn người, chìa khóa gì? Sương mực lại xuất hiện một hàng ký tự, hắn là chìa khóa. Ai? Lâm Tiêu kinh ngạc chỉ số 11 trong hình nói. Hắn. Đúng. Chìa khóa là gì? Chìa khóa năng lượng. Lâm Tiêu nhíu mày nói rõ ràng một chút. Hắn là chìa khóa có thể kích hoạt thể năng lượng. Năng lượng. Lâm Tiêu sắc mặt trì trệ, hỏi, hạch tâm. Đúng vậy. Kích hoạt rồi thì sao? Khải không trả lời, kích hoạt rồi sẽ thế nào? Lâm Tiêu dò hỏi lần nữa. Bạn không đủ thẩm quyền và từ chối trả lời. Lâm Tiêu có tốt tính cũng đột nhiên có loại xúc động muốn mắng chửi người. Mẹ nó chứ, làm cho người ta tò mò, cuối cùng mới nói một câu, quyền hạn không đủ. Cố ý đúng không?